Đây xin giảng bài kinh số 73. Bài kinh có tựa đề là Kinh Vajragotha. Đây là bài thứ ba trong số những bài kinh có chung cái tựa đề đều là Kinh Vajragotha, và đều là cái tên của cái vị du sĩ ngoại đạo đến để đàm đạo với Đức Phật. Và đây là một cái thời Đức Phật ở tại cái tịnh xá Trúc Lâm, thành Rajagaha Vương Xá. Thì lúc ấy thì có vị du sĩ ngoại đạo Vajragotha này đã đi đến gặp Đức Phật, đảnh lễ Đức Phật, ngồi xuống một bên. Rồi sau đó vị du sĩ ngoại đạo này thỉnh cầu Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, đã lâu lắm rồi mới được hầu chuyện với tôn giả Gotama. Nành thay tôn giả Gotama, hãy giảng pháp một cách vắn tắt cho về thiện và bất thiện pháp, cho con về thiện và bất thiện pháp. Là cái hội thoại mở đầu là như là vị du sĩ này muốn Đức Phật giảng một cách vắn tắt về thế nào là thiện, thế nào là bất thiện. Đây là một cái câu hỏi rất là phổ thông, rất là thông thường đối với những ai khi đến gặp Đức Phật. Và lúc ấy Đức Phật đã giảng dạy cho Vajragotha rằng: Này Vajra, ta có thể giảng cho ông một cách vắn tắt về thiện và bất thiện, và ta cũng có thể giảng cho ông một cách rộng rãi về các pháp thiện và các pháp bất thiện. Nhưng này Vajra, ta sẽ giảng vắn tắt, nên là theo yêu cầu của ông, ta sẽ giảng vắn tắt về các pháp thiện và các pháp bất thiện. Nên Đức Phật dạy rằng: Này du sĩ, này Vajra, tham là bất thiện, vô tham là thiện. Sân là bất thiện, vô sân là thiện. Si là bất thiện, vô si là thiện. Như vậy này Vajra, ba pháp này là bất thiện và ba pháp này là thiện. Đây là một cái những cái nền tảng cốt yếu nhất, cái nền tảng, đây là cái cốt lõi nhất của những điều thiện và những điều bất thiện. Nó đều nằm ở trong cái nội tâm của con người. Ba cái điều mà Đức Phật nói nó đều nằm ở trong cái nội tâm, nó là tham. Khi nào khởi lên một tâm tham thì từ tâm tham ấy nó cũng là một cái ý nghiệp bất thiện. Rồi từ tâm tham ấy một cái người ta có thể có những cái lời nói ra mà được xuất phát từ tâm tham ấy thì đó là một cái khẩu nghiệp bất thiện. Mà nếu như từ cái tâm tham ấy người ta có hành động một cái việc gì, có thể từ tâm tham mà người ta trộm cắp, người ta tà dâm, người ta làm những cái chuyện sai trái, thì đấy là một cái thân hành bất thiện. Vậy thì từ cái cội nguồn của mọi điều bất thiện, những cái việc làm bất thiện, có thể đó là những cái nỗi khổ đau ở trong thế gian, như chiến tranh, tàn sát lẫn nhau, người này làm hại người kia, làm khổ người kia, làm khổ mình, khổ người, cũng có thể nó phát sinh từ cái cội nguồn là cái tánh tham mà ra. Nên là người nào mà sống nặng về tánh tham, phát triển cái tâm tham thường xuyên để cho cái tâm tham chi phối ngự trị, thì cái người đấy sẽ tạo ra rất là nhiều những cái điều bất thiện, những cái điều tội lỗi ở cả thân và khẩu nó phát sinh ra. Rồi sân là bất thiện mà vô sân là thiện. Cũng như vậy thì sân hận cũng có thể sẽ khiến cho người ta làm những việc tội lỗi ở thân, ở khẩu, và tất cả những cái nỗi khổ mình, khổ người cũng sinh ra từ sân, từ cái sự tàn sát nhau, người này làm hại người kia. Chúng sinh ở trên đời sống với nhau vì tham, vì sân mà tàn sát nhau, mà làm khổ nhau, làm hại nhau. Bao nhiêu những cái chiến tranh, dịch bệnh nó cũng sinh ra từ cái tâm tham, tâm sân này. Còn si là bất thiện, vô si là thiện. Khi một cái người ngu si không biết phân biệt thiện ác chánh tà, thì cái người đấy cũng sẽ làm bừa làm những cái việc tội lỗi. Còn nếu như cái người đấy là người vô si có trí tuệ, thì cái người đấy sẽ biết cái việc gì nên làm, việc gì không nên làm, cái việc gì có lợi, việc gì có hại, việc gì nó lợi trước, nó hại sau, hay nó có hại trước, có lợi sau. Nên là cái người có trí tuệ là cái người sẽ tránh được những cái điều tội lỗi nhất và sẽ làm được những cái thiện nghiệp tốt đẹp nhất. Mà cái người ngu si, thiếu trí, thì sẽ là nguyên nhân sinh ra nhiều những cái bất thiện nhất, người ngu si thiếu trí ấy, người ta không thấy được sự nguy hại, sự nguy hiểm, sự hạ nhiệt, sự ô nhiễm của tham. Cho nên là khi tâm tham khởi lên, họ coi là bình thường và họ sống với tâm tham như vậy, họ không có cái tàm, không có quý, không gây sợ. Cho nên là cái người có cái tâm si mạnh thì tâm tham cũng mạnh, mà người có tâm si mạnh này, tâm sân cũng mạnh, thì người ta cũng không thấy được cái nguy hiểm của tâm sân, và người ta lại sống với tâm sân mà người ta không có gây sợ cái tâm sân, không hổ thẹn với tâm sân. Thế nên là cái người có tâm si là người nguy hiểm nhất, người có tâm si đáng sợ nhất. Còn nếu như một cái người nào mà dứt bỏ được tâm si rồi thì tham cũng hết, dứt bỏ được tâm si thì sân nó cũng hết. Vậy thì có ba cái nguyên nhân của tất cả những điều bất thiện, đó là tham, sân, si. Và trong đó đặc biệt là tâm si là cái, nó lại còn là cội gốc của cả tham và sân. Nên là các pháp của Đức Phật đều hướng đến cái mục đích, đó là diệt trừ cái tâm si này, phát triển cái trí tuệ, phát triển cái vô si này. Nhưng mà cái tâm si được diệt trừ, trí tuệ được tăng trưởng thì tham hết, thì sân sẽ hết. Đấy là cũng là những cái cốt yếu trong giáo pháp của Đức Phật, luôn luôn nói đến ba cái điều, đó là tham, sân, si, và nói đến ba cái việc, đó là đoạn trừ tham, đoạn trừ sân, đoạn trừ si, để trở thành vô tham, vô sân, vô si. Đấy là cái pháp đầu tiên mà Đức Phật nói một cách vắn tắt cho cái vị du sĩ Vajragotà này, đó là tham, sân, si là bất thiện, vô tham, vô sân, vô si là thiện. Rồi Đức Phật lại giảng giải rộng hơn một chút nữa. Này Vajra, sát sinh là bất thiện. Đấy là nói về ý, rồi sau đó nói về đến thân nghiệp. Sát sinh là bất thiện, từ bỏ sát sinh là thiện. Lấy của không cho là bất thiện, từ bỏ lấy của không cho là thiện. Tà hạnh trong các dục là bất thiện, từ bỏ tà hạnh trong các dục ấy là thiện. Vọng ngữ, này Vajra, là bất thiện, từ bỏ vọng ngữ là thiện. Nói hai lưỡi, này Vajra, là bất thiện, từ bỏ nói hai lưỡi là thiện. Nói ác khẩu là bất thiện, từ bỏ nói ác khẩu là thiện. Nói phù phiếm là bất thiện, từ bỏ nói phù phiếm là thiện. Đấy là những cái nghiệp về thân, về khẩu. Rồi san tham, này Vajra, là bất thiện, không san tham là thiện. Sân hận, này Vajra, là bất thiện, không sân hận là thiện. Tà kiến, này Vajra, là bất thiện, chánh kiến là thiện. Như vậy này Vajra, 10 pháp là bất thiện, 10 pháp là thiện. Này Vajra, khi ái được một tỳ kheo đoạn trừ, cắt tận gốc rễ, làm cho những tân cây tana không được tái sinh, không thể sinh khởi ở trong tương lai, thì tỳ kheo ấy là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đoạn trừ kiết sử, đã chánh trí giải thoát, đã diệt tận khổ đau. Đức Phật thuyết giảng cái một cách vắn tắt về thiện và bất thiện, thì đây là 10 những cái thiện nghiệp và 10 cái ác nghiệp. Vậy thì một cái người nào hiểu được thập thiện thì cũng sẽ hiểu ra được thập ác, có 10 cái thiện, 10 cái ác, là cái cội gốc, cái cội nguồn căn bản nhất. Nói về cái ba cái nghiệp ở thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân thì có sát sinh, trộm cắp, tà dâm, thì đấy là bất thiện. Còn từ bỏ được cái sát sinh ấy, từ bỏ cái trộm cắp, từ bỏ cái tà dâm ấy, thì đấy là thiện, thì đấy là cái giữ giới. Những người nào sống có giữ giới thì cái người ấy sẽ dứt bỏ được những cái bất thiện ở thân. Còn nói lời, nói dối, nói lời hai lưỡi, nói lời phù phiếm, nói lời độc ác, thì nó bốn cái nghiệp thuộc về khẩu. Và từ bỏ được những cái lời nói ấy thì là thiện nghiệp. Thì cái người mà giữ được cái giới không nói dối thì cái người đấy sẽ dứt bỏ được những cái bất thiện ở nơi khẩu. Và dứt bỏ được những cái nỗi ở thân, ở khẩu thì dễ, nhưng mà để mà dứt bỏ được những cái nỗi ở trong tâm, như là san tham, tà kiến, và cái tà kiến, san tham, sân hận, ba cái nghiệp ở ý đấy, thì rất là khó. Thì cần phải có một cái sự tu tập ở trong nội tâm, văn tư tu thì mới đoạn trừ được. Nên là phải có nghe giảng Phật Pháp, phải có tư duy thiền định tĩnh, và phải có tu tập về thiền quán, thiền tuệ, thiền vipassana, thì mới thấy được sự thật, thấy được, tức là khi nào giác ngộ ra được tứ thánh đế, đây là khổ, đây là nhân sinh ra khổ, đây là sự diệt khổ, con đường đưa đến diệt khổ. Thì khi mà hiểu được khổ, hiểu được cái nhân sinh ra khổ thì tìm cái nguyên nhân của nó mà diệt đi thôi. Thì tham ái là cái nguyên nhân sinh ra tất cả những cái nỗi khổ đau. Tham ái cũng có thể là cái nguyên nhân sinh ra những cái bất thiện ở trên đời. Vậy nên là chỉ cần diệt được cái tham ái, nên là sáu căn tiếp xúc với sáu cảnh trần, thì nó sẽ sinh ra những cái tham ái với các cảnh trần này. Mắt tham ái sắc, mũi tai tham ái âm thanh, mũi tham ái hương, lưỡi tham ái vị, thì thân tham ái với xúc chạm, ý tham ái với các pháp. Thì hiểu được tất cả các pháp ấy là vô thường, là khổ, là vô ngã, thì nó không còn, nó ni tham, nó không còn tham ái nữa. Khi nào mà đạt đến cái sự mà hết được tham ái, thì tất cả những bất thiện pháp này, tất cả những cái 10 cái bất thiện này, về thân khẩu ý này cũng sẽ được diệt trừ hết. Cho nên Đức Phật nói một cách vắn tắt rằng, này Vua Cha, khi nào ái được một vị tỳ kheo đoạn trừ, cắt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta na, không thể tái sinh ở trong, không thể sanh khởi, thì lúc ấy vị ấy sẽ là một bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận. Thì nếu như mà mình biết được tham là bất thiện, sân là bất thiện, si là bất thiện, vậy thì muốn đoạn trừ được tham sân si ấy thì cần phải đoạn trừ được cái tham ái. Đoạn trừ được tham ái thì sẽ dứt hết tất cả những cái bất thiện và dứt được hết tất cả khổ đau. Muốn đoạn trừ được tham ái ấy, cho nên là cần phải tu tập để đạt được đến cái sự ni dục, ni tham, rồi sau đó với cái tâm định tĩnh đấy mới thấy ra được sự thật của các pháp, thấy được cái tính sinh diệt, thấy được vô thường giả tạm của nó, để nó mới đi đến sự nhàm chán. Khi nào mình nhàm chán được với thân tâm năm uẩn, nhàm chán được với các cái cảnh trần này, thì lúc ấy tham ái được đoạn trừ và sẽ chấm dứt khổ đau. Thì Đức Phật nói một cách vắn tắt như vậy. Thì bị du sĩ Vua Cha này nói rằng tán thán Đức Phật về cái giáo pháp của Đức Phật là giáo pháp đi đến đoạn tận khổ đau như vậy, thì vị ấy rất là hoan hỉ, tán thán rằng mong sự việc là như vậy. Về tôn giả Gotama, nhưng không biết tôn giả Gotama có một vị đệ tử tỳ kheo nào đã đoạn tận các nậu hoặc với thượng trí của mình, chứng ngộ chứng đạt an trú ngay trong hiện tại, vô nậu tâm giải thoát hay không. Cái vị này vẫn chưa có cái niềm tin tuyệt đối, vẫn còn một chút hoài nghi rằng Đức Phật nói như vậy, có thể Đức Phật đã đạt được như vậy, nhưng liệu rằng Đức Phật đã giảng dạy được cho những cái người đệ tử nào đạt được cái sự giác ngộ như mình chưa, đạt được cái sự đoạn tận ái, đoạn tận cái khổ đau, đoạn tận các nậu hoặc, trở thành bậc A-la-hán như mình chưa. Thì lúc ấy Đức Phật nói rằng, này Vua Cha, không phải chỉ 100, 200, 300, 400, 500 và rất nhiều, tức là đã có rất rất nhiều vị A-la-hán, đã có rất nhiều các vị tỳ kheo ở trong giáo pháp này tu tập theo cái sự hướng dẫn của Như Lai, mà các vị ấy đã tu hành thành mãn, đã đoạn tận được tham ái, đã đoạn tận được các kiết sử, đã chấm dứt được khổ đau. Cái điều đó là rất nhiều, chứ không phải là chỉ cái con số 100, 200 đến 500, mà rất rất nhiều người, vô số các tỳ kheo đã thành tựu được như vậy. Rồi vị ấy hỏi tiếp, mong sự việc là như vậy với tôn giả Gotama và với các vị tỳ kheo, thì không biết đã có vị tỳ kheo ni nào đã đạt được cái chánh trí, đạt được cái thượng trí, chứng ngộ an trú, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát như thế hay chưa. Thì Đức Phật cũng khẳng định rằng không phải 100, 200, 300, 400, 500, nhiều hơn thế nữa, rất rất nhiều các vị tỳ kheo ni trong giáo pháp của Đức Phật, thực hành theo giáo pháp của Đức Phật, đã chứng được tam minh lục thông, đã đoạn tận các kiết sử, đã chánh trí giải thoát diệt tận khổ đau. Điều đó là rất nhiều, không phải ít. Rồi vì ấy lại hoan hỷ tán thán mong sự việc là như vậy với các tỳ kheo ni, nhưng không biết có một vị nam cư sĩ nào đệ tử sống tại gia, mặc áo trắng, tu theo phạm hạnh, sau khi đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh và nhập niết bàn ở đời này chưa? Cái vị du sĩ này, vị ấy cũng biết rằng là trong giáo pháp của Phật thì một vị chứng A-la-hán không thể sống ở đời sống cư sĩ tại gia được. Cho nên là có thể vị ấy cũng đã hiểu Phật pháp, nhưng vị ấy muốn đến hỏi để xác định, xác quyết, xác chứng lại là cái niềm tin của mình, cái sự hiểu biết của mình nó có đúng như vậy không. Cho nên vị ấy hỏi vào đúng cái vấn đề là nếu vậy đã có một vị nam cư sĩ đệ tử tại gia nào chứng được tam quả bất nai, tức là đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, là đoạn trừ thân kiến hoài nghi giới cấm thủ dục tham sân hận, năm hạ phần kiết sử, thì đấy là một vị bất nai. Vị ấy có thể vẫn sống ở đời sống tại gia, vẫn là một người gia chủ cư sĩ, nhưng khi mà từ bỏ cái đời này, vị ấy sẽ hóa sinh về cõi tịnh cư thiên, tại hóa sinh không trở lại đời này và nhập niết bàn ở chỗ đấy. Thì đấy là cái hàng cư sĩ tại gia, thì vẫn có rất là nhiều hàng cư sĩ tại gia có thể chứng được sơ quả, nhị quả và tam quả. Trong thời giáo pháp của Đức Phật là vậy. Hàng cư sĩ tại gia có thể đến nghe Đức Phật thuyết pháp và chứng đắc được cái đạo quả niết bàn ngay khi mà nghe pháp ấy. Nhưng mà cũng có những cái vị cư sĩ tại gia có thể là vào những ngày trai giới, người ta sẽ đi đến chùa, người ta tu tập ở bát quan trai giới, thực hành thiền chỉ quán trong những cái ngày đấy, hoặc là người ta tu tập trong một cái khoảng thời gian nào đấy, rồi người ta có thể chứng được sơ quả, nhị quả, tam quả. Nếu như ai chứng được tứ quả thì chắc chắn vị ấy sẽ đi xuất gia ngay trong ngày hôm đấy. Còn những vị mà chứng được các đạo quả khác, nếu như người ta chưa có đủ cái nhân duyên để đi xuất gia, họ có thể sống đời tại gia tự tại an vui với cái đạo quả của mình, vẫn không thối chuyển, không bị thoái chuyển. Thì trong giáo pháp của Phật là vẫn có rất rất nhiều những vị cư sĩ tại gia chứng được tam quả. Nhưng Đức Phật nói rằng này Vua Cha, không phải chỉ 100, 200, 500 mà nhiều hơn thế. Vậy thì có rất nhiều hàng cư sĩ tại gia chứng đắc được những cái đạo quả này. Nên Đức Phật cũng đã xác nhất là như vậy, để cho vị du sĩ này có cái niềm tin tuyệt đối rằng trong giáo pháp này là như vậy, có sự chứng đạt, chứng đắc đối với cả người tại gia và xuất gia. Rồi vì ấy lại hoan hỷ rằng mong sự việc là như vậy với các nam cư sĩ, nhưng không biết rằng có nữ cư sĩ, không biết rằng vậy có nam cư sĩ đệ tử tại gia mặc áo trắng, hưởng thụ các dục nhưng xây dựng thánh sáo, chấp nhận giáo huấn, đã độ được đoạn được nghi hoặc, chứng đắc vô sở ý, không còn dựa vào người khác, sống trong thánh giáo của bậc đạo sư. Thì đây là vị ấy muốn hỏi rằng có những vị nam cư sĩ nào mà chứng được những cái đạo quả thấp hơn là đạo quả bất nai này, tức là đã đoạn được nghi hoặc, ở đây là chứng được sơ quả và nhị quả, không còn phải dựa vào người khác. Tức là một cái vị mà chứng được sơ quả dự niu mà đi thôi, là vị ấy có thể tự tại được rồi, và cái đạo quả ấy nó tự động nó xuôi về niết bàn, hướng về niết bàn, nó đi về niết bàn, cho dù cái vị ấy không còn thân cận bậc đạo sư. Thì dù vị ấy còn trôi nan ở trong sinh tử tới 7 đời 7 kiếp, nhưng mà cái trí tuệ của vị ấy cứ chín mùi dần dần, cái trí giác ở đấy nó cứ thuần thục dần dần, và nó cứ tự động nó chứng đắc các đạo quả cao hơn, cho đến cái kiếp dài nhất là đến cái kiếp tương lai thứ 7 thì vị ấy cũng nhập đại bát niết bàn. Cho nên mới nói là cái vị ấy sống không còn dựa vào người khác, không còn phải dựa vào bậc đạo sư nữa. Ngay cả khi một vị đấy chứng được sơ quả rồi, là vị ấy cứ như vậy, vị đấy xuôi hướng về niết bàn mà thôi. Như là một cái người mà bị lạc lõng ở trên biển, rồi khi vị đấy nhìn thấy cái ngọn hải đăng thì vị ấy sẽ không còn bị lạc nữa, vị ấy cứ hướng theo cái ngọn hải đăng đấy mà đi, rồi vị đấy sẽ vào đất liền. Như vậy vị chứng được sơ quả là đã thấy được niết bàn rồi, vị ấy cứ vậy thôi, cứ cái khuynh hướng cái tâm ấy, vị ấy đã giác ngộ ra được cái tính sinh diệt rồi, thấy được cái tính vô thường, khổ vô ngã rồi, và cái trí tuệ nó cứ vậy, nó chín mùi dần dần, rồi vị ấy sẽ xuôi về niết bàn, hướng về niết bàn, và vị ấy sẽ đi về niết bàn. Rồi Đức Phật nói rằng này Vua Cha, không phải chỉ 100, 200, 500 mà nhiều hơn thế nữa, các hàng nam cư sĩ của ta, đệ tử tại gia mặc áo trắng, hưởng thụ các dục, xây dựng thánh giáo, chấp nhận giáo huấn, đã đoạn được nghi hoặc, chứng vô sở úy, không dựa vào người khác, sống trong thánh giáo bậc đạo sư. Đấy là cái bậc mà chứng sơ quả là gọi là vô sở úy, tức là vị đấy không còn sợ hãi đọa vào bốn đường ác đạo nữa. Vị đấy không bao giờ đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sinh Atuna nữa. Nếu như vị ấy có sinh lại ở cõi dục giới, chỉ sinh ở cõi người hoặc cõi chư thiên hoặc cõi phạm thiên, rồi từ đấy mà đi đến niết bàn thôi. Vị ấy không còn đáng sợ hãi nữa. Với những vị như vậy cũng đã yên tâm rồi. Rồi Đức Phật nói, rồi vị ấy lại hoan hỷ tiếp rằng mong việc là như vậy với các nam cư sĩ của tôn giả Gotama, nhưng không biết tôn giả Gotama có nữ cư sĩ nào là đệ tử sống tại gia mặc áo trắng, sống theo phạm hạnh, đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, được hóa sinh nhập niết bàn ở chỗ đấy hay không. Vị ấy muốn nói rằng vậy có những vị nữ cư sĩ nào chứng được tam quả bất lai hay không, thì Đức Phật cũng trả lời như trước, không phải chỉ 100, 200, 500 mà nhiều hơn thế nữa. Các nữ cư sĩ của ta chứng được cái đạo quả bất na và đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, sẽ tự tại hóa sanh nhập niết bàn ở đấy. Rồi vị ấy cũng lại hỏi nữa, thế có nữ cư sĩ nào đệ tử tại gia của Đức Phật sống hưởng thụ các dục, xây dựng thánh giáo, chấp nhận giáo huấn, đoạn được nghi hoặc, chứng vô sở úy, không dựa vào người khác trong danh giáo của bậc đạo sư? Vậy thì có nữ cư sĩ nào chứng được sơ quả, nhị quả không? Những bậc đã đoạn trừ thân kiến hoài nghi giới cấm thủ ấy, mọi nược tham sân si ấy. Thì Đức Phật cũng nói rất nhiều, không phải 1, 2, 500 mà nhiều hơn thế. Những nữ cư sĩ đã chứng được những cái quả vị như vậy, như thế là rất nhiều. Rồi vị ấy cũng rất là hoan hỉ. Vị ấy nói rằng như vậy trong giáo pháp của tôn giả Gotama rất là thành mãn, rất là hoàn mãn. Đối với tôn giả Gotama, đối với các tỷ kheo ni, các nam cư sĩ, các nữ cư sĩ đều có thể chứng đắc được những cái đạo quả giác ngộ giải thoát như vậy. Chứ nếu như mà trong giáo pháp này chỉ có các tỷ kheo chứng đắc mà các tỷ kheo ni không chứng đắc thì điều đó là chưa thành mãn, chưa viên mãn. Hay chỉ có các tỷ kheo ni mà các nam cư sĩ, nữ cư sĩ không chứng đắc được như vậy thì về phương diện này chưa được thành mãn. Nhưng ở trong giáo pháp này thì cả các tỷ kheo, cả các tỷ kheo ni, cả các nam cư sĩ và cả các nữ cư sĩ mặc áo trắng đều có thể chứng đắc được niết bàn, đều có thể chứng được các đạo quả siêu thế, đều có thể chứng được các đạo quả thánh nhân hết. Vậy thì giáo pháp này không phải là chỉ để dành cho những người xuất gia, đó là các tỷ kheo hay tỷ kheo ni, mà giáo pháp này, cái sự chứng đắc các thánh đạo, thánh quả này có cả ở trong các hàng cư sĩ, nam nữ cư sĩ, Phật tử tại gia, thậm chí là cả những người cư sĩ còn hưởng thụ các dục. Tức là còn cả những người cư sĩ, người ta vẫn sống đời sống tại gia, vẫn có đời sống vợ chồng con cái, vẫn làm ăn công việc hàng ngày, người ta vẫn hưởng thụ năm dục trưởng dưỡng, nhưng người ta vẫn đã chứng đắc các đạo quả sơ quả và nhị quả rồi, người ta đã đoạn trừ được những bất thiện pháp rồi. Thì và các cái vị ấy cũng sẽ dần dần sẽ đi về niết bàn, xuôi về niết bàn, hướng về niết bàn. Dù các vị ấy dù bây giờ còn hưởng thụ các dục, nhưng mỗi một ngày các vị ấy sẽ nhàm chán các dục, từ từ nhàm chán, từ từ buông xả, từ từ đoạn trừ và từ từ đi đến chứng đắc các đạo quả cao hơn. Đấy là trong giáo pháp này của Phật pháp là như vậy. Rồi vị ấy nói rằng thưa tôn giả Gotama, ví như con sông Hằng hướng về biển cả, chảy về biển cả, xuôi dòng về biển cả, liền đứng lại khi xúc chạm với biển cả. Cũng vậy hội chúng này của tôn giả Gotama gồm có cả cư sĩ xuất gia tại gia, hướng về niết bàn, chảy về niết bàn, xuôi về niết bàn, đứng lại khi xúc chạm với niết bàn. Thật vi diệu thay tôn giả Gotama, thật vi diệu thay tôn giả Gotama. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những kẻ nạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày. Con nay xin quy tôn giả Gotama, quy pháp, quy tăng, mong tôn giả Gotama cho con được xuất gia, cho con được thọ đại giới. Thế là cái lần này vị du sĩ Gotavacha đã chính thức xuất gia và được Đức Phật chấp nhận. Rồi Đức Phật nói rằng, này Vô Cha, những ai trước kia thuộc ngoại đạo, bây giờ muốn xuất gia trong pháp luật này thì cần phải sống biệt trú 4 tháng. Sau 4 tháng nếu các tỷ kheo hoan hỉ thì sẽ cho vị ấy được xuất gia thọ đại giới. trở thành tỳ kheo. Nhưng ở đây ta biết có sự sai biệt về tâm tánh của chúng sanh. Tức là trong luật của Đức Phật ý, thì quy định là nếu như một cái người ở tôn giáo khác, ở đạo khác đến xin xuất gia ở trong đạo này thì phải tập sự 4 tháng, vì ấy cần phải có một cái thời gian làm giới tử, làm cư sĩ, chờ đợi trong 4 tháng để rồi trong sau 4 tháng ấy các chúng tỳ kheo sống thân cận vị ấy, quan sát vị ấy, rồi để tiếp xúc với vị ấy, cảm nhận xem vị ấy đã dứt bỏ những tà kiến của ngoại đạo chưa, vị ấy có thật lòng, thật dạ, có thật tâm là muốn tu tập trong giáo pháp này hay không, hay là vị ấy chỉ muốn xuất gia bằng cái hình tướng, bằng cái hình thức này, còn niềm tin, còn vị ấy vẫn hướng về cái pháp của ngoại đạo, vị ấy vẫn thực hành theo pháp ngoại đạo, tán thán giáo pháp của ngoại đạo. Thì những người như đấy dù có ở đến 4 tháng rồi mà thấy vị ấy chưa thật tâm, thật lòng, thật dạ hướng về Phật pháp tu tập thì cũng sẽ không cho vị ấy xuất gia. Thì có thể từ chối vị ấy, không cho vị ấy xuất gia trong pháp luật này, hoặc là cho vị ấy cần nhiều thời gian hơn nữa để vị ấy được thích nghi, để vị ấy phải dứt bỏ những cái tà kiến, để vị ấy phải chấp nhận cả thân tâm đều chấp nhận thọ trì thực hành và có niềm tin tuyệt đối đối với giáo pháp, thì lúc ấy mới cho vị ấy xuất gia. Vì không có cho những người ngoại đạo mà xuất gia, mà người ta không thật tâm xuất gia thì sau này người ta sẽ phá hoại Phật pháp, sau này người ta sẽ phỉ báng Phật pháp, người ta sẽ lại tán thán những cái tà pháp của ngoại đạo ấy, thì nó sẽ làm hỗn loạn, làm rối loạn, làm mất niềm tin của đại chúng, và nhất là làm phiền não hỗn loạn ở trong tăng chúng. Vì vậy nên là phải có cái thời gian để quan sát những cái người ở ngoại đạo khi người ta đến xin xuất gia. Nhưng ở đây thì Đức Phật cũng nói rằng là mặc dù quy định là như vậy, nhưng ta biết sự sai biệt về tâm tánh. Nhưng mà cũng có những người vì cái tâm tánh căn cơ phù hợp thuần thục thì Đức Phật cũng cho xuất gia ngay. Mặc dù Đức Phật vẫn nói nên cái quy định là như vậy, nhưng mà cái áp dụng cái quy định đấy với từng người, chứ không phải là ai cũng là áp dụng một cách triệt để theo đúng quy định như vậy. Vậy cho nên là với những cái trường hợp mà căn tánh đã thuần thục rồi thì Đức Phật vẫn cho xuất gia ngay, mặc dù cũng có nói nên cho vị ấy biết quy định, nhưng mà vẫn được châm trước với những trường hợp đặc biệt. Khi biết rằng căn tánh của vị này đã thuần thục nên Đức Phật vẫn cho vị đấy xuất gia. Bạch Thế Tôn, nếu như ai trước kia thuộc ngoại đạo muốn xuất gia cần phải chờ đợi 4 tháng, thì con có thể chờ đợi 4 năm. Sau khi 4 năm, các tỳ kheo hoan hỉ mới cho con xuất gia. Đấy là một cái thành tâm xuất gia. Thật tâm xuất gia thì người ta không quan trọng về thời gian, dù chờ đợi bao nhiêu cũng được, miễn là được xuất gia trong giáo pháp này. Thì hầu hết những cái vị hảo tâm xuất gia, những cái vị thiện tâm thiện trí xuất gia thì không có quản ngại cái khoảng thời gian chờ đợi. Các vị ấy sẵn sàng chờ đợi 4 tháng cho đến 4 năm cũng được, rồi mới được xuất gia, cũng vẫn hoan hỷ. Rồi du sĩ ngoại đạo Vacha được xuất gia với Thế Tôn, được thọ đại giới, và không bao lâu sau khi thọ đại giới, nửa tháng sau khi thọ đại giới, tôn giả Vacha Gota lại đi đến Đức Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, được ngồi xuống một bên với tôn giả ấy, bạch Đức Thế Tôn rằng: Bạch Thế Tôn, cho đến mức độ trí hữu học, minh hữu học có thể chứng đạt, con đã chứng đạt, mong Thế Tôn hãy dạy con một pháp khác cao hơn. Vậy thì trong nửa tháng thì vị Vacha Gota này đã chứng được những cái đạo quả thấp, tức là chứng được sơ quả hay nhị quả hay tam quả gì đó. Tức là lúc ấy vị ấy đã trở thành một vị hữu học. Vị học tức là đã trở thành một cái bậc thánh hữu học rồi. Đã chứng được những bậc thánh thấp rồi. Nhưng mà chưa có đoạn trừ hết hoàn toàn các kiết sử, chưa có trở thành bậc vô nậu, chưa có trở thành một cái bậc vô học. Cho nên vị ấy vẫn còn có cái tâm cầu tiến, vẫn còn có cái tâm mong cầu được chứng đắc những cái đạo quả cao hơn, những cái pháp cao thượng hơn nữa. Cho nên vị ấy đã đích thân đến cầu xin Đức Phật rằng: Kính xin Đức Thế Tôn, hãy dạy cho con một cái pháp cao hơn nữa, để con tu tập chứng đắc được những cái đạo quả cao hơn, thủ thắng hơn. Thì lúc ấy Đức Phật dạy rằng, vậy này Vô Cha, hãy tu tập hai pháp cao hơn, đó là pháp thiền chỉ và thiền quán. Đấy là hai pháp cao nhất để đi đến đoạn trừ tất cả các nậu hoặc. Này Vô Cha, hai pháp này được tu tập cao hơn chỉ và quán sẽ đưa đến thể nhập vào một số giới sai biệt sau đây. Này Vô Cha, nếu ông muốn như sau, nếu muốn ta có thể chứng các loại thần thông như một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân. Ta có thể biến hình đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như ngang qua đất hư không. Ta có thể độn thổ trồi lên đi như trên đất liền. Ta có thể đi trên nước như đi trên đất liền. Ta có thể đi trên nước không chìm như trên đất liền. Ta có thể ngồi kiết già trên hư không như con chim, với bàn tay chạm giờ mặt trời, mặt trăng, những vật có oai lực, oai thần như vậy. Ta có thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên. Thì ông sẽ đạt được cái gì đó có thể chứng ngộ tại đây nếu ông còn giữ được đối tượng. Và lúc ấy Đức Phật khuyến khích vị Vô Cha này hãy thực hành thiền định trước, vì cái năng lực của thiền định, nếu đạt đến cái mức độ tối cao, nếu đạt đến cái mức độ tối thượng, thì vị ấy sẽ có thể phát triển được những cái năng lực thần thông phi thường, những cái thắng trí, những cái năng lực thần thông siêu nhiên, những cái thần thông khác thường, có thể biến hóa ra hàng hàng ngàn người một lúc. Thân này có thể biến ra rất nhiều thân, có thể bay ở trên hư không, có thể đi ở trên nước, có thể độn thổ dưới đất, trên đất liền, có thể bay đến các cõi trời, có thể ngồi ở đây mà tay mình có thể chạm đến mặt trời, mặt trăng, có thể đi đến cả các cái cõi thế giới khác, các cái cõi Phạm Thiên khác. Điều đó là cái năng lực thần thông của các bậc A-la-hán thời xưa, của Đức Phật thời xưa, là những cái năng lực này rất nhiều người có thể đạt được. Và Đức Phật biết rằng cái vị Vô Cha này có cái ba la mật ấy, có cái khả năng ấy, nên Đức Phật khích lệ điều ấy. Đức Phật nói ra cái kệ thành quả để cho vị ấy phát khởi cái tâm dũng mãnh tinh tấn, để cho vị ấy có cái sự tự tin vào chính cái khả năng của mình, để vị ấy phát huy hết những cái năng lực của mình, để vị ấy tinh tấn hết khả năng mình, và vị ấy sẽ đạt được như vậy. Rồi Đức Phật nói rằng nếu với thiên nhĩ thuần tịnh sâu nhân, ta có thể nghe được hai loại tiếng, tiếng chư thiên và loài người ở xa hay gần. Ông sẽ đạt được những điều đó, những gì có thể chứng ngộ ở đây nếu ông khi ông còn giữ được đối tượng. Còn giữ được đối tượng ở đây là khi nào ông còn giữ được cái tâm định tĩnh. Tức là vị ấy muốn phát triển những cái năng lực thần thông này, vị ấy cần phải thuần thục tứ thiền bát định, nhập suốt các tầng thiền, theo 10 cái biến xứ, 8 biến xứ Kasina ấy, đất nước nửa gió, đen vàng đỏ trắng ấy, ánh sáng hư không. Rồi vì ấy nhập thiền suốt thiền, nhập thiền suốt thiền, thuận thứ các thiền chi, nghịch thứ các thiền chi, thuận thứ các tầng thiền và ngược thứ các tầng thiền. Rồi vì ấy suốt nhập các tầng thiền một cách thiện xả, tùy theo ý thích của mình, bỏ băng các thiền chi, bỏ băng biến xứ, bỏ băng các thiền chi và biến xứ, đổi vị trí việt thiền chi, đổi vị trí đối tượng. Nếu như vị ấy có thể thiện xảo như vậy, như một cái người luyện vàng mà người ta muốn nặn cái vàng ấy theo những cái hình trang sức này, trang sức khác, người ta cần phải nấu nung cho những cái vàng ấy nó tan chảy ra. Khi vàng nó tan chảy ra rồi, người ta muốn nặn ra cái gì cũng được, nặn ra cái hình bông hoa, nặn ra một cái hình, một cái vòng, một cái nhẫn, hay là bất cứ một cái gì theo ý thích của mình. Thì cũng vậy, khi tâm mà đã được nhu nhuyễn, đã được nhào nhuyễn, đã được thuần thục đối với sự nhập suốt các tầng thiền một cách tự tại theo ý muốn của mình, một cách tinh luyện như vậy, cũng giống như một cái người luyện vàng tan chảy, thì với một cái tâm nhu nhuyễn thuần tịnh như vậy, được rèn luyện một cách tinh luyện như vậy, thì vị ấy muốn biến hiện ra cái gì cũng biến hiện được. Ấy có thể tùy khả năng của mình mà biến hiện cái này cái kia. Vì ấy có thể phát triển được túc mạng thần túc trí, phát triển được thiên nhĩ thông, nghe được cả chư thiên nói chuyện gì, hay là những người nơi rất xa người ta nói chuyện gì. Mình chỉ cần hướng cái ánh sáng của cái tâm định tĩnh đến đấy, thể nhập với nhĩ căn của mình, mình có thể nghe được người ta nói gì đấy là thiên nhĩ thông. Và này Vô Cha, nếu muốn mong rằng ta có thể biết được tâm của các chúng sinh khác, của người khác với tâm của ta, tâm có tham, hay tâm có sân, hay tâm có si, hay là tâm không tham, không sân, không si, hay là tâm chuyên chú, tâm không chuyên chú, tâm tán loạn hay không tán loạn, tâm đại hành hay không đại hành, tâm tâm vô thượng hay chưa vô thượng, tâm có thiền định hay không có thiền định, tâm giải thoát hay không giải thoát, và vị ấy có thể biết được tâm của những chúng sinh ấy khi nào còn giữ được đối tượng, khi nào còn tâm định tĩnh, vì em có thể biết được tâm của chúng sinh đang nghĩ gì, ai đang nghĩ cái gì, tâm tốt tâm xấu biết được hết. Vậy khi Đức Phật có thể quan sát được cái ý nghĩ của người khác, biết được người khác đang nghĩ gì. Như vậy với một cái người có tha tâm trí, người ta sẽ biết được ý nghĩ của người khác, ai đang nghĩ gì, nghĩ những cái điều tốt hay điều xấu, cao thượng hay là hạ liệt, ô nhiễm hay là thanh tịnh, thì có thể biết được tâm của chúng sinh khác là như vậy. Này Vua Cha, nếu muốn thì có thể nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, trăm đời, một ngàn đời, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp, nhiều thành và hoại kiếp. Ở chỗ này ta đã sinh ra, chỗ kia ta đã sinh ra, ta có tên như thế, dòng họ như thế, giai cấp như thế, khổ lạc như thế, tuổi thọ như thế. Sau khi chết ở chỗ kia, ta sinh ở chỗ này, ta có tên như thế này, khổ lạc như thế này, tuổi thọ như thế này. Và vì ấy có thể nhận biết được, những nhớ lại được những đời sống quá khứ, cả những nét đại cương và chi tiết. Vì ấy muốn biết đại cương, cương là kiếp trước mình sinh ở đâu, 20 kiếp trước, 100 kiếp trước, 1000 kiếp trước mình sinh ở làm loài gì, chúng sinh gì, chư thiên hay loài người hay là súc sinh hay là ở đâu đó. Còn nếu như vị ấy muốn biết một cách chi tiết thì vị ấy cứ quan sát một cách chi tiết ở cái đấy sinh ra có cha mẹ như thế nào, cuộc sống như thế nào, còn nhỏ làm sao, lớn lên làm sao, trưởng thành như thế nào, già như thế nào, và khi chết như thế nào, tại sao mà chết, chết ở chỗ đấy lại sinh về đâu. Có thể tác ý như vậy, có thể nhớ lại được như vậy, có thể thấy được rõ ràng những kiếp sống quá khứ như vậy. Đấy là với bằng cái tâm có thiền định, với cái tâm định tinh, với cái tâm thuần tịnh thì nhớ lại được như vậy một cách dễ dàng, một cách rõ ràng. Đấy là cái năng lực ấy chỉ có người thực hành thuần thục về tứ thiền bát định, thực hành về thiền định thì mới đạt được. Cho nên Đức Phật mới khuyên vị ấy hãy thực hành thiền chỉ quán, thực hành thiền chỉ rồi sau đó chuyển sang thiền quán. Chứ người nào hành thuần quán thì không có những cái năng lực như thế. Người là thuần quán có chứng A-la-hán thì có tam minh, nhưng không có nục thông. Còn với người mà thực hành thiền định nữa thì sẽ có cả nục thông, tứ tuệ phân tích. Rồi này Vua Cha, nếu như muốn thì với thiên nhĩ thuần tịnh, ta có thể thấy sự sống chết của chúng sinh, biết rằng chúng sinh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sinh này làm những ác hạnh về thân, ngữ ý, lời nói, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến, thì khi thân hoại mạng chung phải sinh vào các đọa xứ, các cái địa ngục. Còn những chúng sinh làm các thiện hạnh về thân, khẩu ý, không phỉ báng các bậc thánh, không tạo các ác nghiệp, sống có chánh kiến, thì những người này khi thân hoại mạng chung được sinh về thiện thú thiên giới cõi đời này. Như vậy với thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân thì ta có thể biết được sự sống chết của các chúng sinh ấy, kẻ cao thượng hạ niệt đều do những cái hạnh nghiệp của họ, những cái kẻ may mắn, người bất hạnh đều do những nghiệp mà họ đã tạo ra. Ông sẽ đạt được những điều ấy, chứng ngộ được những điều ấy ở đây khi nào ông còn giữ được cái tâm định tinh, còn giữ được đối tượng. Đấy, muốn quan sát bao nhiêu cũng được. Có những vị ngồi vị quan sát các cảnh giới ấy, quan sát các kiếp sống ấy trong một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Thậm chí vì có những vị ngồi quan sát suốt ngày suốt đêm để nhớ lại những đời sống quá khứ, hay là quan sát những cái cõi khác, hoặc là vị ấy có thể quan sát được cả những thế giới khác, không phải chỉ có một cái thế giới này. Nên là có những vị như là tôn giả Anuruddha, vì có thể phát triển cái thiên nhãn ấy, thấy 1000 thế giới khác nhau một cách dễ dàng, không khó khăn. Còn cái việc mà quan sát ở một thế giới này thì rất dễ dàng, mà còn thể quan sát được rất nhiều các thế giới khác luôn. Còn khả năng của Đức Phật có thể thấy được tam thiên đại thiên thế giới, 3000 đại thiên thế giới một cách dễ dàng nhờ cái năng lực của thiền định. Đấy cũng là một cái ưu điểm mà một cái người thực hành thiền định có thể phát triển được những cái thắng trí ấy, những cái khả năng phi thường siêu nhân như vậy. Này Vua Cha, nếu ông có thể muốn như sau, với sự đoạn trừ các nậu hoặc, mong rằng với thượng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt an trú ngay trong hiện tại, vô nậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ông sẽ chứng được những gì có thể chứng ngộ tại đây nếu ông còn giữ được đối tượng. Rồi cũng từ cái năng lực thiền định ấy thì vị ấy có thể phát triển được cả cái nậu tận trí, vị ấy có thể phát triển được cả cái trí tuệ đi đến giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Rồi khi nào vị ấy nhập vào thiền định, rồi vị ấy xuất ra khỏi thiền định, vị ấy quan sát cái thân năm uẩn này, đây là sắc, đây là đất, đây là nước, lửa, gió, thấy cái thân tứ đại này là sắc, là sự tập khởi, sự đoạn diệt của sắc và con đường đưa đến đoạn diệt của sắc, đây là thọ, sự tập khởi, sự đoạn diệt của thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức, sự tập khởi, sự đoạn diệt của nó. Mình cần quán như thế suốt ra khỏi cái tầng thiền đấy, mình phân tích chính cái tầng thiền đấy và thấy ra được những cái danh pháp, sắc pháp của chính cái tầng thiền đấy, để thấy ra được cái sự tập khởi, sự đoạn diệt, sự vô thường, sự khổ, sự vô ngã của nó. Rồi vì ấy lại tiếp tục quan sát các cái căn, các cảnh, các trần, các thức này, và mình ấy đều có thể quán được cái sự khổ, sự nhân sinh ra khổ, sự chấm dứt khổ và con đường đưa đến chấm dứt khổ, có thể giác ngộ được tứ thánh đế, vì ấy có thể đoạn trừ được năm thượng phần kiết sử, năm hạ phần kiết sử, và vì ấy có thể đạt được đến cái trí tuệ vô nộng, sinh đã tận, phạm hạnh đã thành. Đấy cũng là cái sự thực hành thiền định, rồi sau đó vị có thể chuyển sang phát triển về tuệ giác, về thiền tuệ, thiền vipassana, dựa trên cái nền tảng của những cái thiền định, thiền chứng này. Chứ không phải là cái người tu chứng các cái tầng thiền này, rồi người ta sẽ tham ái, rồi người ta sẽ chấp trước, người ta sẽ an trú ở trong tầng thiền đấy, rồi người ta sẽ không có thể chứng được đạo quả giải thoát. Thì đấy chỉ là các hàng ngoại đạo, đấy chỉ là trong thời kỳ không có giáo pháp của Đức Phật. Nhưng thời kỳ mà các vị ẩn sĩ thủa xưa, các vị ấy cũng có thể tu chứng các cái tầng thiền, và các vị ấy cũng có thể tu chứng được túc mạng trí. Có thể mà phi hành bay ở trên hư không, có thể đi trên nước, có thể độn thổ trồi lên, có thể đi đến các cõi thiên giới. Các vị ấy cũng có thể có thiên nhĩ trí, có thể có tha tâm trí, có thể có túc mạng trí, có thể có thiên nhãn thông. Nhưng mà các vị ấy không thể có được nậu tận trí. Còn trong giáo pháp của Đức Phật thì sau khi mà thành tựu viên mãn về thiền chỉ Samatha rồi, các vị ấy có thể phát triển được cái năm cái thắng trí này rồi, nhưng mà các vị ấy cũng không quên cái phận sự, đó là phải đoạn trừ các nậu hoặc. Rồi vị ấy vẫn có thể xuất ra khỏi cái tầng thiền ấy và quán như thật tuệ chi, quán sát các cái sự thật trên cái thân năm uẩn này, bên trong bên ngoài, quá khứ hiện tại vị lai, xa gần, cao thượng hạ niệt. Rồi vị ấy cũng sẽ có thể đoạn trừ được tất cả các nậu hoặc và thành tựu được tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Ông sẽ chứng đạt được những cái điều ấy nếu ông còn giữ được đối tượng. Rồi tôn giả Vua Cha hoan hỉ, tùy hỉ lời dạy của Đức Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi từ biệt ra đi. Rồi tôn giả Vua Cha độc chú viễn ni, không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần tỉnh giác, không bao lâu với thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại. Vô thượng cứu cánh phạm hạnh, vì mục đích này mà các thiện gia nam tử chân danh xuất ra, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, đã đoạn tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, đời hiện tại không còn đời khác nào nữa, tôn giả Vua Cha đã trở thành một vị A-la-hán nữa. Đấy là Đức Phật đã khuyến khích như vậy, đã giảng dạy như vậy, đã sách tấn cái vị tỳ kheo Vua Cha Gotā này, hãy thực hành thiền chỉ và thiền quán, thiền định và thiền tuệ. Và cái lợi ích của cái việc thực hành thiền định và thiền tuệ này như vậy, đạt được các cái thắng trí như vậy và đạt được nậu tận trí như vậy. Đối với vị tôn giả Vua Cha, sau khi thọ lãnh giáo pháp từ Đức Phật, vị ấy đã đi vào độc cư, tức là vị ấy đã sống độc cư ở trong một cái tịnh thất của mình. Rồi vị ấy nỗ lực tinh cần, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, tu tập các pháp thiền chỉ, thiền quán ấy. Và vị ấy cũng đã chứng được những cái điều gì mà Đức Phật đã giảng dạy từ trước. Vị ấy đã chứng được tam minh lục thông như thế, có năng lực thần thông quảng đại như thế, một vị A-la-hán cao thượng như vậy. Rồi sau một thời gian, có một số đông các vị tỳ kheo đi đến yết kiến Đức Thế Tôn. Rồi tôn giả Vua Cha thấy các tỳ kheo đi đến đấy, liền nói với các tỳ kheo rằng: chư tôn giả đang đi đâu đấy? Thưa hiền giả, chúng tôi đến yết kiến Đức Thế Tôn. Vậy chư tôn giả hãy nhân danh tôi cúi đầu lãnh lễ Thế Tôn và thưa rằng: bạch Đế Tôn, tỳ kheo Vua Cha Vô Ta cúi đầu lãnh lễ chân Thế Tôn và nói như sau: tôn giả Thế Tôn đã được con hầu hạ, thiện thệ đã được con hầu hạ. Thưa vâng tôn giả. Các tỳ kheo ấy vâng đáp tôn giả Vua Cha, rồi đi đến Đức Thế Tôn và mà đảnh lễ Đức Thế Tôn, ngồi xuống và bạch Đức Thế Tôn như vậy: kính bạch Thế Tôn, là tôn giả Vua Cha cúi đầu đảnh lễ thân Thế Tôn, và tôn giả ấy có gửi nồi nói rằng: bạch Thế Tôn, thiện thệ đã được con hầu hạ, Thế Tôn đã được con hầu hạ. Nên là vì này muốn nói rằng là con đã thành tựu được những điều mà ngài dạy con, ngài đã dạy con những điều ấy, con đã làm xong, con đã làm xong được phận sự, tức là cái bài mà ngài giao, cái pháp mà ngài chỉ dạy, bảo con hãy làm cái việc ấy, con hãy tu tập như vậy, và con đã làm được như vậy. Giống như một cái sự trả bài đối với thầy, học trò đệ tử đối với thầy, là con đã làm xong được cái pháp mà Thế Tôn đã khích lệ con, đã khuyến hóa con, đã giảng dạy con, đã sách tấn con, và con đã làm xong cái phận sự của một vị sa môn. Rồi Đức Phật nói rằng: này các tỳ kheo, ta đã biết được điều ấy, biết được tâm của tỳ kheo Vua Cha với tâm của ta. Đó là vị ấy đã thành tựu được tam minh, có thần thông lực, có đại thần lực, có đại uy lực. Và các chư thiên cũng đã báo với ta như vậy. Tỳ kheo Vua Cha Gotā đã là một bậc tam minh lục thông, có thần thông lực, có uy lực lớn rồi. Và Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Đức Thế Tôn dạy. Đấy là kết thúc cái bài kinh Vua Cha của ta, bài kinh số 73. Dạ, con kính bạch sư, con xin chuyển sang phần hỏi pháp và trình pháp ạ. Dạ, con thưa sư, con đọc câu hỏi thứ nhất từ Phật tử. Mấy chục năm nay con đi chùa chỉ viết lễ Phật cầu xin phù hộ việc này việc nọ. Từ khi có hiện tượng sư Minh Tuệ sôi nổi ở trên mạng, con mới tìm hiểu đạo Phật nhiều hơn, mới biết đạo Phật là đạo giác ngộ, là đạo tu tâm, chứ không phải đạo mê tín, cầu xin, cúng bái. Tại sao đại đa số các chùa không giảng chánh pháp mà cứ để cho tín đồ Phật tử si mê cầu cúng như thế ạ? Đúng là đạo Phật là đạo giác ngộ, là đạo tu tâm, thì điều đó là đúng, đúng với bản chất của đạo Phật. Chứ thực sự thì đạo Phật không phải là đạo cầu cúng, không phải là đạo mê tín. Thì Đức Phật là bậc tu tâm mà. Bởi vì Đức Phật là bậc tu tâm cho nên ngài đã đi đến sự giác ngộ. Rồi sau khi giác ngộ rồi thì Đức Phật cũng chỉ giảng dạy những giáo pháp để cho mọi người tu tâm, rồi từ cái sự tu tâm ấy mà đi đến cái sự giác ngộ như chính bản thân mình. Đức Phật cũng chỉ mong muốn cho mọi người hãy tu tâm và hãy đi đến sự giác ngộ. Bởi vì những cái tâm bất thiện nó ở trong mình, những cái tâm thiện nó ở trong mình. Người không tu tâm thì để cho cái tâm bất thiện nó phát triển, nó sinh khởi, làm ra nhiều việc tội lỗi, rồi sau này phải chịu cái quả báo khổ đau. Còn những người nào có tu tâm thì đoạn trừ được những bất thiện ấy, thì sẽ đi đến đoạn trừ hết tất cả những khổ đau, đạt được niết bàn, an vui, giải thoát. Thì đó là chủ trương của Đức Phật. Thì đó là tư tưởng của Đức Phật. Thì đó là giáo pháp của Đức Phật. Thì đó là Phật Pháp. Nhưng mà để giác ngộ được người khác thì rất khó, không phải dễ. Không phải ai cũng giác ngộ được. Không phải ai cũng thấy được Pháp ấy. Không phải ai cũng có thể chấp nhận được Pháp ấy. Không phải ai cũng có thể tu tâm được. Không phải ai cũng có thể đi đến giải thoát được. Nên là khi Đức Phật giác ngộ rồi, ngài ngồi, ngài quan sát, ngài quan sát cái tâm tánh của chúng sinh, ngài thấy rằng giáo pháp mà ngài giác ngộ quá thâm sâu, quá vi diệu, quá thù thắng. Cái giáo pháp này là giáo pháp đi đến ni dục, đi đến ni tham. Trong khi đó thì tâm tánh của chúng sinh là chìm đắm trong tham nam, trong những tham dục. Thế thì bây giờ giảng dạy cái giáo pháp này ra thì rất khó có thể có người có thể hiểu được, có thể nào mà giác ngộ được cái giáo pháp này. Nếu như bây giờ ta thuyết giảng giáo pháp này mà mọi người không hiểu thì thật là mệt mỏi cho ta. Chính Đức Phật cũng đã suy nghĩ như thế. Chúng sinh này quá nặng về tham dục, mà giáo pháp này là phải ni dục ni tham mới giác ngộ được. Và thuyết giảng giáo pháp này không phải là dễ, để giác ngộ cho đời không phải dễ. Rồi lúc ấy Đức Phật cũng quan sát giống như là cái hồ sen ấy, có những cái hoa sen nổi trên mặt nước, hoa sen còn trong nước đã ra khỏi bùn, có những hoa sen còn ở trong bùn. Vậy khi thuyết giảng giáo pháp này cũng sẽ có người đi đến giác ngộ và giải thoát, nhưng cũng có những người chỉ có thể phát khởi được niềm tin mà thôi. Và từ cái niềm tin ấy rồi tương lai họ sẽ dần dần đi đến giải thoát. Như vậy còn có những người, người ta sẽ không tin, người ta không hiểu gì, giống như hoa sen còn đang nằm ở trong bùn, không tin, không hiểu được giáo pháp này. Vậy thì giáo pháp này khi lan tỏa ở trên cuộc đời sẽ vậy, sẽ có người hiểu, giác ngộ, thực hành theo và đi đến giác ngộ giải thoát. Sẽ có người phát khởi niềm tin nhưng mà chưa có thực hành, chưa đi đến giác ngộ. Và cũng sẽ có những người, người ta sẽ phỉ báng, người ta chống đối, người ta không tin, người ta không chấp nhận, người ta không công nhận, người ta cho rằng không có cái sự giác ngộ giải thoát hay đạo quả gì cả. Đấy này thì cái lẽ thường ở trên đời nó sẽ là như vậy. Khi Đức Phật thuyết giảng giáo pháp và mọi người giác ngộ, rồi từ năm anh em ông Kiều Trần Như, sau đó rồi đến 60 vị tỳ kheo đầu tiên đã được chứng đặt cái pháp, tức là chứng được cái đạo quả A-la-hán, thì lúc ấy Đức Phật có khuyến khích rằng nay ta và các ông là những người đã thoát khỏi sinh già bệnh chết, đã thoát khỏi cái khổ đau sinh tử. Vậy mỗi người hãy đi một hướng, mỗi người hãy đi một con đường, đừng đi hai người trên một con đường, và hãy thuyết pháp hoàn hảo ở đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Hãy thuyết về giới, về định, về tuệ. Hãy thuyết về khổ, về nhân sinh ra khổ, sự và diệt khổ và con đường đưa đến diệt khổ, để cho những người có trí tuệ, người ta sẽ được đoạn tận khổ đau. Đấy là cái di huấn, đấy là cái lời khích lệ của Đức Phật, là hãy đi truyền bá cái giáo pháp giác ngộ này đến mọi nơi, mọi nẻo đường, mọi miền quê. Và 60 vị A-la-hán mỗi người đi một nơi, rồi Đức Phật cũng đi đến cái xứ Uruguena để hóa độ cho 1.000 đạo sĩ thờ nửa. Như vậy rồi tăng chúng được lập nên, ngôi Tam Bảo sinh ra và tứ chúng đệ tử tại gia và xuất gia của Đức Phật. Thì cứ những cái hàng đệ tử nào mà giác ngộ được giáo pháp thì cái vị ấy sẽ khi đầu tiên là từ cái niềm tin, rồi sau đó đi đến, rồi sau đó thọ trì pháp, sau đó thực hành pháp, và sau đó sẽ giác ngộ giáo pháp. Vậy thì giáo pháp được phát khởi từ niềm tin mà cho đi đến cái sự giác ngộ, phải có tín thì mới có tuệ. Cho nên khi gặp một cái người nào đáng được hóa độ, đáng được Đức Phật thuyết giảng, thì Đức Phật sẽ thuyết giảng cho vị ấy về cái sự nguy hiểm, về cái sự hạ nhiệt, về cái sự nhiễm ô của các dục. Đức Phật luôn luôn nói với, để giảng dạy cho đời hiểu rằng các dục là vui ít khổ nhiều, não nhiều sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Muốn nói là những cái tâm tham của mình, tham đắm, hay là những cái tâm sân hận, những cái tâm ô nhiễm của mình, đấy là sự nguy hiểm, đấy là sự hạ nhiệt, đấy là sự nhiễm ô. Còn cái sự ni dục, cái sự ni tham, đấy là cái sự cao thượng, đấy là sự thanh tịnh, đấy mới là cái sự an vui. Rồi Đức Phật mới thuyết giảng về các cái cõi sống, về cái cảnh giới an vui của các cái cõi thiên giới, hay là những cõi khổ đau, các cái cõi đọa xứ, những cái nhân nào sẽ đi về cái cõi lành, những cái hành động như thế nào đi về cái cõi khổ đau, để cho cái người đấy có một cái niềm tin sâu sắc về nghiệp và quả của nghiệp. Khi mà cái người ấy đã, cái tâm tánh đã được nhu nhuyễn thuần thục, vững chắc cái niềm tin rồi, thì lúc ấy Đức Phật thấy rằng người này có thể giác ngộ ngay tức thì Ngài sẽ thuyết giảng lên các sự thật, thuyết giảng lên đây là khổ, đây là nhân sinh ra khổ, đây là sự diệt khổ và đây là con đường đưa đến chấm dứt khổ đau. Còn nếu như Đức Phật biết rằng cái người này mà chưa đủ cái duyên để giác ngộ, có thể Đức Phật sẽ cho vị đấy một cái pháp thiền, khuyến khích vị đấy hãy thực hành một pháp thiền chỉ, thiền định, thiền tứ niệm xứ, là thiền niệm hơi thở, hay là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, hoặc là vị ấy hãy thực hành một pháp thiền quán bất tịnh để ni tham, thực hành lại tâm từ để đoạn tần sân hận, hoặc là vị ấy thực hành thiền vipassana tuệ để thấy được tâm tâm sở sắc pháp niết bàn, thì vị ấy tuần tự tu tập để đi đến giác ngộ. Hoặc cũng có người thì Đức Phật chỉ giảng giải về những thiện và bất thiện thôi. Tham là thiện, vô tham là tham là bất thiện, vô tham là thiện, sân là bất thiện, vô sân là thiện, si là thiện và vô si là vô si là bất thiện, vô si là thiện. Hãy đoạn trừ tham sân si thì sẽ có an vui, còn còn tham sân si thì còn khổ đau. Có thể Đức Phật cũng thuyết giảng như vậy để gieo cái niềm tin cho người ấy, rồi cái niềm tin ấy khi nào nó lớn lên thì dần dần cái vị ấy sẽ đi đến cái sự giác ngộ. Giống như là cái niềm tin là cái hạt giống đầu tiên, vậy thì một cái người phải có niềm tin trước. Khi có niềm tin rồi vị ấy mới đi đến gần, vị ấy mới đi tầm sư học đạt. Khi có niềm tin rồi thì vị ấy mới có cái sự tinh tấn học đạo tu tâm. Khi có niềm tin rồi vị ấy mới có cái sự tàm quý, biết hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi. Có niềm tin rồi vị ấy mới dần dần đi đến đoạn trừ tham sân si, mới đi đến gần, mới nghe pháp, mới thọ trì pháp, rồi mới đi đến sự giác ngộ. Vậy cho nên ở trên các hàng Phật tử, đệ tử của Đức Phật vậy, sẽ có những cái hạng người thì chỉ dừng lại ở niềm tin thôi, và cái niềm tin đấy nó chưa đủ mạnh thì vị ấy chưa đi đến giác ngộ ở hiện tại, nhưng sẽ đi đến giác ngộ ở tương lai. Còn có những người cái niềm tin đấy nó phát triển rất là nhanh, cái hạt giống niềm tin nó phát triển rất nhanh, vì ấy có thể đi giác ngộ ở trong hiện tại này. Và vì vậy nên khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì Đức Phật có di huấn rằng sau này hãy xây những cái bảo tháp, xây những cái bảo tháp của ta ở các cái ngã tư đường. Các cái ngã tư đường ấy, bảo tháp để thờ kim thân xá lợi tượng Phật ấy, để cho dân chúng, quần chúng nhân dân khi nhìn thấy những ngôi bảo tháp này, những kim thân xá lợi tượng Phật này, các vị ấy sẽ nhớ đến đạo hạnh của một bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Các vị ấy sẽ ghi nhớ, tưởng nhớ lại rằng đây là Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh biến chi, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giả, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Vì ấy đã ra đời như vậy, đã đi xuất gia như vậy, đã thành đạo như vậy, đã thuyết pháp như vậy và đã nhập Niết Bàn như vậy. Tưởng nhớ đến đến đạo hạnh của Đức Phật như vậy thì cũng có thể tăng trưởng cái niềm tin, phát khởi cái niềm tin ở những người chưa có niềm tin, tăng trưởng niềm tin ở những người đã có niềm tin. Từ cái niềm tin ấy, vị ấy có thể sinh thiên giới, sinh lại cõi đời này, có nhân duyên với Phật Pháp, rồi sau đó sẽ được gặp Phật Pháp, tu tâm và đi đến giác ngộ giải thoát. Và cũng có những cái hàng thì Đức Phật cũng giảng dạy rằng hãy thực hành giới định tuệ để đi đến giải thoát ở ngay trong hiện tại. Với một người nào mà niềm tin đã viên mãn rồi thì Đức Phật khích lệ vị ấy hãy tiếp tục thực hành giới định tuệ, hay là vị ấy cũng có thể vì lợi ích của người khác có thể thuyết giải rộng rãi về những pháp mà do Thế Tôn đã thuyết giảng, như đã được thấy, như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Thì có thể là có những cái người có cái tâm nguyện muốn cho người khác được giác ngộ, vị ấy có thể thuyết giảng giáo pháp như đã được thấy, tức là như vị ấy đã được giác ngộ, như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Vậy những ai người ta có thể học thuộc được Phật Pháp, đã từng giác ngộ Phật Pháp, người ta cũng có thể thuyết giảng Phật Pháp cho người khác giác ngộ. Rồi đạo Phật từ Ấn Độ đã lan truyền, đã được truyền bá đi đến các quốc gia khác, các vùng miền khác, các cái nơi khác, và trong đó có thể là đã được truyền bá về đất nước Việt Nam từ 2.000 năm nay rồi. 2.000 năm đạo Phật đã được truyền bá trên đất nước Việt Nam. Nhưng khi mà truyền bá đạo Phật đến một nơi nào thì cũng phải có kinh, có luật, có luận, cũng phải để lập nên một ngôi chùa thờ Phật thì rất là dễ, không có khó. Nhưng mà để mà hiểu được giáo pháp mà tu tâm đi đến giác ngộ thì rất là khó, không phải dễ. Truyền bá để mà xây dựng được một ngôi chùa thì rất nhiều người làm được, rất nhiều người ở trên đời làm được, nhưng mà để mà tu tâm đi đến giác ngộ giải thoát thì rất khó, rất ít người có thể làm được. Vì khi mà muốn truyền bá đạo Phật đi đến một cái quốc độ khác thì cần phải phiên dịch tất cả những cái kinh điển đấy. Vì đạo thì cần phải có giáo lý, có giáo pháp, có giáo luật, và những cái kinh điển ấy cần phải được phiên dịch ra bằng cái ngôn ngữ địa phương ấy. Như muốn truyền bá đến Trung Quốc thì tất cả những kinh điển ấy phải được dịch ra bằng cái tiếng Hán, bằng cái chữ Hán. Hay là muốn truyền bá đến một cái quốc gia khác thì kinh điển ấy phải được phiên dịch ra bằng chính cái tiếng địa phương của quốc gia ấy. Cũng như vậy, khi đạo Phật được truyền đến Việt Nam thì để muốn cho một cái người dân Việt Nam được giác ngộ về giáo pháp của đạo Phật thì việc xây dựng nên ngôi chùa sẽ là rất là nhiều, lan tỏa rất nhanh. Trong thời đại Lý Trần thì các cái vua chúa, các vua quan đại thần đều tu tập theo giáo pháp của Đức Phật, cho nên dân chúng bắt chước ở tất cả các vùng miền đều xây dựng chùa chiền, bảo tháp, tượng Phật thì rất là nhiều. Nhưng kinh điển thì phiên dịch sang tiếng Việt thì không có không phải là dễ, rất là khó khăn. Thì ở những cái thời buổi đầu thì lúc ấy người dân Việt Nam còn dùng bằng chữ Hán và chữ Nôm, thì lúc ấy kinh điển được dịch ra chữ Hán và chữ Nôm. Thì một cái người mà muốn hiểu được giáo pháp thì cần phải nghiên cứu kinh điển. Thì lúc ấy kinh điển bằng chữ Hán, chữ Nôm, nhưng mà trải qua mấy trăm năm như vậy, Phật giáo cũng rất là hưng thịnh trong những cái thời đại mới được truyền vào, rất là hưng thịnh, nhất là trong thời đại Lý Trần. Và sau đó thì đạo Phật vẫn tiếp tục lan tỏa phát triển đến mọi vùng miền, và các hàng và người dân Việt Nam vẫn có cái đức tin với đạo Phật cũng rất là cao. Có rất là nhiều người đi xuất gia, trở thành tăng ni, cũng có những hàng Phật tử tại gia, và hầu như dân chúng đại đa số đều là những người có ảnh hưởng, những tín đồ của đạo Phật. Có người vì trong đạo Phật vẫn có những người có niềm tin vì nhờ có đi chùa lễ Phật, và người ta phát khởi lên cái niềm tin, tin về Đức Phật. Nhưng mà cũng trong cái niềm tin ấy thì cũng có những người có niềm tin hợp trí tuệ và có niềm tin thì ni trí. Tức là có những người chỉ thuần có niềm tin nhưng mà không hiểu. Tức là chỉ thuần đi lễ Phật nhưng không hiểu Phật là gì. Vì không được học Pháp, không được nghiên cứu kinh điển, cho nên có tin Phật, lễ Phật, cúng Phật và nghĩ rằng Phật sẽ phù hộ độ trì cho mình. Cho nên cái tín ngưỡng đó là cúng bái, cái tín ngưỡng là cầu xin. Nghĩa đến như Phật như một vị thần linh vậy, cầu xin những cái điều may mắn tốt đẹp. Thì đó là những cái tín ngưỡng. Những cái tín ngưỡng ấy thì nó không có trí tuệ, giống như các tín ngưỡng dân gian khác vậy thôi. Nhưng mà chỉ khác là người ta biết đến chùa lễ Phật, thì cái điều đó cũng là tốt. Từ cái niềm tin ấy sẽ lớn dần lên, rồi sau đó đến một lúc nào đó đủ nhân duyên thì có thể sẽ được mới hiểu sâu hơn nữa, thì sẽ biết được rằng đạo Phật là đạo tu tâm, đạo đi đến giác ngộ. Nhưng nếu như mà mình không có niềm tin, không đi đến chùa, không lễ Phật, thì mình đâu có để tâm và tìm hiểu rằng đạo Phật là đạo tu tâm giác ngộ vậy đâu. Vậy thì trong rất nhiều người có niềm tin ấy mới có người đi đến sự giác ngộ được. Và trong những rất nhiều những người đi đến chùa ấy thì rất nhiều người chỉ thuần có niềm tin vậy thôi. Trong đó sẽ có một số ít người là phát khởi nên được cái trí tuệ giác ngộ, tìm hiểu xem Phật là gì, Pháp là gì, Đức Phật dạy cái gì, và tu tập theo giáo Pháp của Đức Phật thì sẽ đạt đến cái gì. Nếu như những người có những cái thắc mắc ấy, có những cái tư tưởng muốn tìm hiểu ấy, thì cái vị đấy sẽ để tâm tìm hiểu. Còn nếu mà mấy chục năm về trước thì để mà tìm hiểu, mà hiểu được Pháp thì rất là khó. Vì mấy chục năm về trước, khi mà cái văn hóa Việt Nam bắt đầu từ cái chữ Nôm, chữ Hán chuyển sang chữ quốc ngữ, thì để mà dịch, phiên dịch được kinh điển từ cái chữ Hán, chữ Nôm ấy chuyển sang chữ quốc ngữ thì rất là hạn chế, rất là hạn chế. Cách đây khoảng gần 30 năm trước, lúc ấy sư đi xuất gia vào trong chùa, Thì lúc ấy chùa chỉ có một cái tủ kinh nhưng toàn là chữ Nho, toàn chữ Hán, không hề có tiếng Việt, để cho những người tu lâu năm rồi thì mới có thể hiểu được cái nghĩa ở bên trong. Và chỉ có khoảng 20 năm trở lại đây thì kinh điển mới bắt đầu được phiên dịch đầy đủ hoàn thiện ra các cái bộ kinh bằng tiếng Việt. Và mới có khoảng 20 năm trở lại đây thì những cái sách, kinh sách mới được Việt hóa hoàn toàn. Đấy là cả về các cái kinh điển về Bắc truyền, từ chữ Hán bắt đầu được dịch sang tiếng Việt thì mới được phổ cập, phổ biến rộng rãi mới một cái thời gian gần đây thôi. Khoảng 10 năm nay, 20 năm nay, nhất là cái khu vực miền Bắc này thì vẫn có cái sự ảnh hưởng của chữ Hán rất là lớn, và cái Việt hóa thì còn rất là mới nặng. 10 năm nay mới được Việt hóa hoàn toàn. Còn về Phật giáo Nam truyền thì kinh điển bằng gốc Pali, gốc Pali, và cũng mới được phiên dịch ra tiếng Việt cũng 20 năm trở về đây. Nhất là từ khi mà có bộ kinh Nikaya Đại Tạng Kinh của Hòa Thượng Minh Châu phiên dịch từ tiếng Pali sang tiếng Việt một cách hoàn chỉnh và đầy đủ. Thì kể từ lúc đấy đến giờ mới có 20 năm nay thì cái kinh điển bằng tiếng Pali này, kinh điển Nikaya này mới được phiên dịch một cách đầy đủ và hoàn chỉnh. Chứ trước kia cái người học đạo ngay ở các chùa cũng không có kinh điển để mà nghiên cứu, để mà tu tập, rất hạn chế, rất hy hữu như vậy. Và rất ít sách vở như vậy. Vì vậy cho nên là cái lúc đấy trong dân gian chỉ thuần có niềm tin thôi, đi chùa lễ Phật thuần có niềm tin, và lúc đấy có rất ít giảng sư, rất ít người giảng dạy Phật pháp. Và đến thời điểm bây giờ, và hoặc là từ thời điểm bây giờ trở đi, thì cái nguồn tư liệu kinh sách đã được Việt hóa đầy đủ hết rồi, cả về kinh điển Nam truyền, kinh Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Luật, Đại Tạng Luận, và các kinh điển Bắc truyền cũng đã được Việt hóa rồi, và có đầy đủ những cái mạng thông tin, những cái hệ thống ở trên các thông tin bây giờ vào điện thoại, vào vi tính là đầy đủ hết các phần mềm, các kinh điển đấy. Ai cũng có thể nghiên cứu được Phật pháp, ai cũng có thể học được, ai cũng có thể hiểu được. Chỉ cần người có cái tâm tìm hiểu thì vì ấy sẽ tìm hiểu được một cách dễ dàng kinh điển đấy trên mạng. Hay là ở các ngôi chùa cũng bắt đầu thời gian gần đây thì mới có những cái phong trào thuyết giảng Phật pháp, giảng dạy kinh điển Phật pháp. Chứ nếu như Phật pháp mà được giảng dạy lâu năm, lâu đời rồi, hoặc là kinh điển mà được Việt hóa lâu năm rồi, hoặc là tất cả các chùa đều có cái phong trào giảng dạy Phật pháp, mỗi một ngôi chùa là một cái ngôi trường Phật học, thì bây giờ tất cả các tăng ni Phật tử đã hiểu Phật pháp hết và không còn mê tín nữa. Thì ở có một số ngôi chùa thì vẫn còn có những nghi lễ, và những cái nghi lễ tế tự, hay là những cái việc các Phật tử đi đến chùa thắp hương, hương hoa, cúng Phật theo một cái nghi lễ truyền thống, thì đấy cũng là một cái nhân duyên để gieo cái hạt giống niềm tin. Rồi những cái người nào mà cái niềm tin đấy mạnh lên thì sẽ tìm hiểu Phật pháp. Tìm hiểu Phật pháp rồi thì ấy sẽ biết được đạo Phật là đạo tu tâm, là đạo đi đến giác ngộ, chứ không phải là đạo mê tín, chứ không phải là cầu xin thế này. Từ trước đến giờ hầu hết mọi người đi chùa lễ Phật là để cầu an, cầu siêu, cầu sức khỏe, cầu may mắn, cầu này cầu kia. Nhưng thực ra nếu như bây giờ ai hiểu sâu về Phật pháp, ai có tìm hiểu về Phật pháp thì mới biết rằng những cái điều cầu ấy là viển vông vô ích, không phải là những cái điều cầu ấy sẽ có được hiện thực. Nếu như bây giờ tất cả mọi người hiểu ra cái này thì mọi người sẽ đều cảm thấy ngạc nhiên, ngỡ ngàng. Ồ, thì ra từ trước đến giờ mình hiểu sai về Phật pháp. Mình đi chùa lễ Phật nhưng mà mình chưa hiểu đúng về Phật. Vì đạo Phật là đạo tu tâm, đi đến giác ngộ, chứ đâu có phải là đạo cầu xin. Nên vì Đức Phật chỉ dạy, Đức Phật vẫn có thể dạy cho mình có được cái sự an vui ấy bằng chính những hành động của mình. Hãy từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si, từ bỏ sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu ấy. Thì tất cả những cái điều ấy mình sẽ không bị những cái quả báo của những cái hành động bất thiện ấy nữa. Người nào mà tham sân si, rồi sinh ra sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì mình sẽ gặp những cái quả báo của những cái việc bất thiện ấy. Còn nếu như mình từ bỏ những việc bất thiện ấy thì mình sẽ được những cái phước lành an vui tự tại. Vậy thì đi chùa để thọ trì những cái tam quy ngũ giới, và thọ trì bát quan trai giới để lễ Phật, để tụng kinh, để nghe pháp, để ngồi thiền, thì đấy chính là cái pháp giác ngộ. Còn cái pháp mà để cầu xin thì đấy là cái pháp mê tín. Nhưng mà cũng nhân duyên là từ có cái niềm tin đấy, rồi dần dần mình mới tìm hiểu hơn, hiểu sâu hơn, thì có những ngôi chùa giảng dạy Phật pháp. Thì với những người nào muốn tầm cầu Phật pháp, mình phải đi đến những cái ngôi chùa có giảng dạy Phật pháp ấy để mình học Phật pháp. Còn có những người không có cái nhu cầu học hỏi, tu tập, mà chỉ có cái nhu cầu tín ngưỡng thôi, thì cái vị ấy sẽ đi đến những cái ngôi chùa phục vụ tín ngưỡng để gieo những cái niềm tin của mình. Rồi dần dần cái niềm cũng sẽ tạo được cái duyên với Phật pháp. Mình có đi đến chùa, có lễ Phật, có những cái nghi lễ ấy, rồi mình cũng sẽ có cái duyên. Và cái từ những cái nhân duyên ấy mà mình sẽ đi đến cái sự giác ngộ ở tương lai. Vậy thì có người thì ngộ trước, có người ngộ sau. Ai đã có duyên đến với Phật pháp thì đều có cái sự lợi lạc, đều có cái sự lợi ích. Và tất cả những hàng tăng ni hay là ở tất cả các chùa, thì ai học Phật pháp rồi cũng đều có một cái nguyện vọng, có cái mong muốn cho người khác cũng được giác ngộ như mình. Ai giác ngộ rồi cũng đều mong muốn cho người khác được giác ngộ. Ai giải thoát cũng đều muốn cho người khác được giải thoát như mình, như vậy. Nhưng mà phải, cái này nó còn tùy duyên từng người để mà giác ngộ, giải thoát cho người khác. Những người có nhân duyên mới giác ngộ được, những người có nhân duyên mới giải thoát được. Những người chưa đủ nhân duyên, dù có giảng Phật pháp, họ cũng không nghe, họ cũng bỏ ngoài tai. Dù có bảo họ là hãy bỏ đi những cái thủ tục này đi, bỏ những cái mê tín này đi, bỏ những cái lễ bái này, viết sớ sách cầu an dâng sao giải hạn này đi, bỏ cái việc cúng giấy tiền vàng mã này đi, thì có những người người ta hiểu ra, người ta sẽ tin theo. Nhưng mà cũng có những người không hiểu và người ta nhất quyết người ta không tin theo, người ta cứ sống theo cái quan điểm, theo cái tục lệ, theo cái tín ngưỡng, theo cái cổ truyền của người ta, thì cái đấy cũng không ai làm gì được. Vì vậy cho nên là vẫn có những người đến chùa với cái niềm tin, với cái sự mê tín như vậy, nhưng mà cũng có những người đến chùa với sự giác ngộ, hiểu được Phật pháp, và có những người đi đến chùa vì cái sự cầu đạo, vì cái sự mong muốn được tu tâm, vì cái mong muốn được giải thoát giác ngộ. Thì cái điều đó giống như là một cái bông hoa đã nở, đơm bông kết trái vậy, thì cái điều đó là tốt đẹp. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ Phật tử tới ạ. Dạ, xin nhờ sư lại giảng giải giúp con câu kinh pháp cú 308 ạ. Dạ, thà nuốt hòn sắt nóng, cháy đỏ lực than hồng, hơi ác hơn ác lưới buông lung ăn đồ ăn quốc độ. Ở đây ăn đồ ăn quốc độ là gì ạ? Thà nuốt hòn sắt nóng, cháy đỏ rực than hừng, hơn ác giới buông lung ăn đồ ăn quốc độ. Đây Đức Phật muốn nói rằng cái câu này là Đức Phật muốn thức tỉnh những vị sa môn, những vị tu, những vị nhất là với người xuất gia mà sống bằng cái hạnh khất thực, sống bằng cái hạnh khất thực xin ăn, thì những người ấy luôn luôn phải có một cái sự thức tỉnh mà rằng mình cần phải sống một cách có giới hạnh, có đức hạnh, có đạo hạnh, thì mới không bị mắc nợ với những người thí chủ đã dâng cúng, đã cúng dường những cái thực phẩm này cho mình. Vậy gọi là thả. Nếu như một người nào sống bằng cái đồ ăn quốc độ, ở đây muốn là đồ ăn khất thực, tức là sống bằng cái hạnh khất thực xin ăn ấy, thì vị ấy cần phải sống làm sao để cho những người thí chủ người ta có phước, giống như người ấy phải làm một cái mảnh ruộng phước điền cho những người thí chủ. Vậy thì vị ấy cần phải giữ giới trong sạch, giữ gìn không được làm những việc tội lỗi về thân, về khẩu, về ý, phải giữ giới, cần phải tu tâm, tức là phải tu tâm cho được thanh tịnh tâm, cần phải phát triển trí tuệ, thì cái người ấy sẽ là cái phước điền vô thượng, tức là người ấy phải sống thiện lành, sống một cách nghiêm túc, ngay thẳng, chân chánh. Và vì ấy cần phải sống giải thoát khỏi cái tục trần, hướng đến đoạn trừ phiền não tham sân si, nỗ lực đoạn trừ phiền não tham sân si và hướng đến chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả niết bàn. Nếu như vị ấy sống đúng pháp như vậy, sống theo thiện pháp như vậy, sống theo chánh pháp như vậy, thì bản thân vị ấy cũng sẽ được cái sự lợi ích mà các thí chủ cúng dường cái đồ ăn khất thực, người ta cũng được phước. Còn nếu như mà cái vị sống bằng cái hạnh khất thực mà không có sống chân chánh, nghiêm túc, ngay thẳng, hướng đến giải thoát khổ đau như vậy, thì vị ấy sẽ bị đọa địa ngục. Đọa địa ngục ở tương lai, thà nuốt hòn sắt nóng cháy đỏ rực then hừng, thì thà nuốt hòn sắt nóng mà chết ngay trong hiện tại này, thì chỉ chết một lần thôi, đau khổ có một lần. Còn vào trong địa ngục có thể là phải nuốt hòn sắt nóng, uống nước đồng sôi, ở trong cái địa ngục đấy thiêu đốt hàng trăm ngàn lần, hàng trăm ngàn năm. Và cái thời gian thọ cái khổ đau ấy rất lâu dài, không biết đến khi nào mới ra. Nên Đức Phật mới thức tỉnh như vậy, cảnh tỉnh như vậy đối với các hàng sa môn, và sống bằng cái hạnh khất thực xin ăn thì cần phải nỗ lực tu tâm giải thoát, chứ không được ăn rồi chơi bời phóng đãng, phóng dật phóng túng thì sẽ bị mắc nợ và tương lai bị đọa vào địa ngục rất đau khổ. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Đinh Quyết ạ. Dạ con đọc vi diệu pháp, con nói là tuổi thọ của con người là từ 10 tuổi đến cao nhất là một A Tăng kỳ tuổi. Nhưng con cũng có nghe ở một số bài giảng khác con nói tuổi thọ của con người cao nhất đến 100.000 tuổi. Xin sư cho con hỏi cách nói nào mới đúng ạ? Cái tuổi thọ con người bắt đầu giảm, A Tăng kỳ kiếp giảm và A Tăng kỳ kiếp tăng. Giảm xuống đến 10 tuổi rồi tăng đến 100.000 tuổi. Thì đấy được gọi là một A Tăng kỳ, một A Tăng kỳ như vậy. Thì đúng là như vậy. Có cái ý gì nữa? Dạ con xin đọc lại ạ. Dạ con đọc vi diệu pháp, con nói là tuổi thọ của con người là từ 10 tuổi đến cao nhất là một A Tăng kỳ tuổi. Nhưng con có nghe ở một số bài giảng khác con nói là tuổi thọ con người lên đến cao nhất là 100.000 tuổi. Thì đấy đúng thì cái tuổi thọ giảm và tăng lên đấy thì được gọi là A Tăng kỳ, chứ không phải là A Tăng kỳ kiếp. Cái từ A Tăng kỳ kiếp khác, như Đức Phật tu 4 A Tăng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp khác. Còn đây là A Tăng kỳ kiếp giảm, A Tăng kỳ kiếp tăng thì là như vậy. Thì cái câu nói là đúng, cho mình chưa hiểu đúng đâu. Dạ con xin đọc câu hỏi từ hành giả Minh Nhiên ạ. Dạ con có gặp một vấn đề lúc thực hành thiền là khi buông nhẹ tâm trí vào khoảng không, như thể xung quanh là khoảng không của vũ trụ, không có hình tướng gì nhưng vẫn tỉnh giác, cảm nhận được hiện thực, thì con dễ vào định hơn khi thiền niệm hơi thở. Con có thử niệm ấn Đức Phật hoặc dùng pháp thiền bảo hộ khác trước khi chú tâm vào thiền hơi thở nhưng vẫn khó vào định, mất nhiều thời gian hơn. Con nghĩ mình đã sai sót ở chỗ nào đó, mong sư hoan hỷ chỉ thêm cho con ạ. Đấy là một cái kinh nghiệm của bản thân mình, nhưng không được vướng vào cái kinh nghiệm đấy quá nhiều. Khi mà mình thực hành thiền hơi thở thì quan trọng nhất là cái thực hành thiền hơi thở thôi. Còn cái lúc đầu mình thực hành thiền tâm từ hay một cái pháp thiền gì đó là để đối trị với các triền cái. Nếu như người mà có cái tâm sân hận nó nhiều, khi ngồi cái triền cái về sân hận nó cứ sinh khởi, thì mình cần phải rải tâm từ 20 hoặc 30 phút để dẹp bớt cái sân hận đấy đi. Hoặc cái người mà có tánh tham dục thì cần phải niệm về tử thi xác chết để dẹp bớt cái tham dục đấy đi. Vậy thì mỗi người có những cái triền cái nặng khác nhau thì sẽ có cái pháp thiền bảo hộ hỗ trợ làm cho tâm thanh tịnh bớt đi, rồi sau đó thì chú tâm nhận biết hơi thở vào ra. Còn mình thích thử nghiệm một cái kinh nghiệm của riêng mình như vậy, nhưng nó không đúng pháp thì không nên thực hành. Mình đến một lúc nào đó nó sinh ra cái sự chấp trước, sinh ra cái sự ngã mạn, nghĩ rằng ta phát minh ra cái pháp mới này, rồi sau đó mình đi tuyên truyền đến pháp mới đấy nữa thì rất là nguy hiểm. Vì vậy cho nên là tốt nhất là nên thực hành theo đúng pháp, đừng có nghĩ ra một cái pháp gì đó nó là mới lạ rồi mình lại đến lúc nào đó lại cho rằng đấy là một cái pháp môn của riêng mình, thì lúc đấy mình sẽ trở thành bị xuyên tạc pháp. Nên là đừng chấp vào cái đó, cứ tiếp tục thực hành theo đúng pháp thì tốt hơn. Con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Thời An gửi qua Facebook ạ. Dạ thưa sư, xin sư cho con hỏi tháng 7 Vu Lan ở bên Phật giáo Nguyên Thủy có tụng kinh gì để cầu an cho cha mẹ và hồi hướng cho tổ tiên không ạ? Có thể tụng kinh bảo hộ, 11 cái bài kinh bảo hộ ấy là những cái bài kinh tụng phổ thông nhất. Có thể tụng những cái bài kinh đấy rồi hồi hướng cái phước tụng kinh ấy là được. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tân Cương kênh Facebook ạ. Dạ, thưa thầy, xin thầy cho con hỏi, con mới tập ngồi thiền thì có nên nhắm mắt không ạ? Vì khi con nhắm mắt một thời gian ngắn thì dẫn đến hôn trầm ạ. Có nhắm mắt, đã hành thiền thì chỉ có nhắm mắt mà thôi, không có pháp thiền nào mở mắt cả. Vì vậy hãy cứ nhắm mắt vào thực hành và yên tâm mà thực hành, chứ đừng mở mắt. Con xin đọc hành câu hỏi từ hành giả Kala kênh YouTube ạ. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi tại sao người đồng tính xuất gia tu tập không đạt được kết quả? Người đồng tính là người vô nhân, người đã bị quả của nghiệp rất là nặng. Vì vậy nên là tâm không định tĩnh được, vì trong cái tâm tục sinh của người ấy không có trí tuệ, không có cái vô tham, vô sân, vô si, cho nên giữ cái chánh niệm không được lâu, ngồi rất là phân tâm, rất tán tâm, rất loạn tâm. Cho nên là không vào được định, không đắc định và không đắc được đạo quả ở trong kiếp này được. Vì vậy nên là đã là người đồng tính thì không nên xuất gia, bởi vì không có hy vọng chứng đắc đạo quả gì cả. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Huỳnh Thanh Nhàn kênh YouTube ạ. Dạ, kính bạch sư, con có câu hỏi thắc mắc là tại sao nữ giới thường đi chùa nhiều hơn nam giới, cho dù chùa theo hệ Bắc Tông hay Nam Tông ạ, con cũng thấy vậy ạ. Nữ giới đi chùa nhiều hơn bởi vì mà người nữ có đức tin nhiều hơn. Người nữ thì có cái sự khiêm hạ nhiều hơn và dễ tiếp thu cái sự học hỏi của người khác nhiều hơn. Vậy cho nên là vì đi chùa cần có cái sự cung kính thì người nữ dễ phát khởi cái tâm cung kính lễ Phật hay là nghe giáo giáo giới thì người nữ dễ dàng hơn, cái đức tin dễ phát triển hơn, cho nên người nữ đi chùa nhiều hơn. Người nam thì thiên về lý trí nhiều hơn và vì vậy nên cái đức tin thấp hơn. Hơn nữa là người nam sẽ có cái sự ngã mạn nhiều hơn, ví dụ như là vì cái sự cung kính sẽ ít hơn và sẽ khó có cái sự nhu nhuyễn thuần thục và để nghe những cái sự chỉ dạy giáo giới, cho nên là người nam đi chùa ít hơn. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ hành giả gửi qua kênh YouTube ạ. Dạ, con thưa sư, một vị đã chứng quả Tu Đà Hoàn, nếu tái sinh làm người trong kiếp kế tiếp, thì vị đó có biết mình đã là một vị thánh sơ quả không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Nếu vị ấy mà hóa sinh như là sinh làm chư thiên thì vị ấy sẽ nhớ được, nhớ lại được mình kiếp trước mình chứng đạo quả. Còn nếu vị ấy sinh làm người thì lúc đầu vị đó không nhớ, nhưng mà sau đó vị ấy mà thực hành thiền ý, nếu mà thực hành thiền chỉ, thiền quán rồi đến cái giai đoạn vị ấy mà hướng về cái kiếp quá khứ thì vị ấy mới nhớ được là mình đã chứng đạo quả. Thực hành đến thiền thiền chỉ, thiền quán thì mới nhớ được. Nếu như vị ấy không thực hành thiền thì vị ấy cũng chẳng nhớ, chẳng biết được. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Kim Sơn. Dạ, kính bạch sư, xin sư cho con hỏi trong thiền niệm hơi thở, an tịnh toàn thân tôi sẽ thở ra, vị ế tập, an tịnh toàn thân vị ế thở ra, vị ế tập thì thực hành như thế nào ạ? Con xin tri ân sư ạ. Cái an tịnh này nó diễn ra một cách tự nhiên, mình cứ biết hơi thở vào, hơi thở ra, hơi thở ngắn, hơi thở dài và biết toàn thân hơi thở. Rồi thì lúc đầu hơi thở nó thô thiển, sau đó thì hơi thở nó vi tế đi, thì khi mà trạng thái hơi thở nó nhẹ đi, nó mịn màng, nó vi tế đi, đấy chính là an tịnh. Khi mà có định có quang tướng ánh sáng nimitta xuất hiện, thì lúc đấy cái hơi thở nó trở nên rất là vi tế, rất nhẹ nhàng, rất mong manh, thì lúc đấy được gọi là an tịnh. An tịnh là một cái diễn ra một cách rất hoàn toàn tự nhiên, do cái tâm mình nó an, nó lắng xuống thì nó tạo ra hơi thở an tĩnh. An tịnh, cái tâm an tịnh thì nó tạo ra hơi thở an tịnh, chứ không phải cái đấy mình không cần là phải thực hành thế nào cả, mà cứ quan sát hơi thở vào ra, quan sát hơi thở ngắn dài, quan sát toàn thân hơi thở, rồi hơi thở nó tự động nó trở thành an tịnh thôi. Khi nào tâm an, tâm tịnh thì hơi thở nó sẽ an và nó tịnh theo. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hình giả Huệ Thông ạ. Dạ, kính bạch sư, vì sao thời Phật, Phật hiếm khi thuyết giảng pháp của tỳ kheo ni cho cư sĩ nghe ạ? Đức Phật thuyết giảng một pháp nào thì Đức Phật biết được cái căn tánh của người đấy. Khi Đức Phật thuyết pháp trong một cái hội chúng đông, có thể có cả tỳ kheo ni, hoặc là các nam nữ cư sĩ, hoặc là các vị chư thiên, thì Đức Phật vẫn thuyết giảng chung chung vậy, và trong đó thì vẫn có những hàng cư sĩ nghe pháp và giác ngộ pháp. Còn khi mà Đức Phật thuyết pháp trực tiếp cho một cái hàng cư sĩ nào đấy, không có tỳ kheo ở đấy, thì Đức Phật biết rằng cái người này ngộ pháp, người này có thể lĩnh hội được pháp gì, thì Đức Phật sẽ thuyết pháp đấy. Tức là có những người mà Đức Phật chỉ thuyết pháp để khích lệ người ta phát khởi niềm tin, giữ gìn niềm tin, tăng trưởng niềm tin thôi, thuyết về nghiệp và quả của nghiệp để cho vị ấy bỏ ác làm lành, tu tâm dưỡng tánh vậy thôi. Còn khi Đức Phật biết được cái người này sẽ giác ngộ được chân lý, sẽ giác ngộ được đạo quả, thì Đức Phật mới thuyết giảng về các sự thật. Vậy chứ không thì không phải là Đức Phật không thuyết về pháp của hàng xuất gia cho người tại gia. Có thuyết, nhưng chỉ gặp những người có đủ cái trí tuệ để nghe, hiểu, giác ngộ được pháp ấy thì Đức Phật mới thuyết. Còn gặp ai mà Đức Phật biết những cái người này chưa đủ cái căn cơ, nó chưa thuần tịnh, chưa thuần thục, thì Đức Phật mới không thuyết, chứ không phải là Đức Phật không thuyết. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hình giả Vân ạ. Dạ, ở quê con thấy có nhiều người xung quanh mua vé số mỗi ngày, người nghèo mua vé số với hy vọng trúng giải lớn để đổi đời, người giàu cũng mua để hy vọng giàu hơn. Lâu lâu có người trúng lớn nhưng đa phần họ không làm từ thiện mà chỉ giữ tiêu xài bản thân và gia đình. Có nhiều người quan niệm khi trúng số thì nên làm từ thiện, nếu không sẽ bị bệnh tật và tốn tiền chữa trị, hoặc tiêu xài hoang phí thì tiền trúng số cũng hết. Theo người trúng số là điều may mắn, theo sư đó là may mắn hay tổn hao phước? Chúng ta nên tìm kiếm và mong cầu vào việc trúng số không ạ? Khi được trúng số ta có nên làm từ thiện không ạ? Không nên chơi số vì nó loạn tâm. Một cái người mà chúng chơi số giống như người đánh cờ bạc ấy. Đánh cờ bạc tâm rất là bất an, và cái này nó là được thua mà. Khi mình mất mình sẽ rất là khổ đau, mà bất mãn. Còn khi được thì nó lại rất là tham đắm vào đấy. Vậy thì cái pháp này, cái chơi cái sổ số đấy là một cái pháp phóng dật. Đã là cái pháp đấy chỉ tăng thêm tâm bất thiện thôi. Dù có làm từ thiện đi chăng nữa thì cũng không tốt, vì nó vẫn là cái tâm bất thiện. Và cái mà mình có trúng được cái tài vật mà mình có thành tựu được ấy, nó không thanh tịnh, không trong sạch. Vậy cho nên có đem bố thí thì cũng không hay, không tốt, không tốt đẹp gì cái lối sống đấy cả. Vì vậy nên đã là Phật tử, là người hiểu đạo ấy, thì nên dứt bỏ cái chơi xổ số hay là cờ bạc đi. Để nó làm tán tâm loạn ý, nó làm cho người đấy tăng trưởng tà kiến, si mê, tham lam, ngã mạn, không có lợi nào, không lợi ích gì. Nên buông bỏ, nên dứt bỏ, nên từ bỏ, chứ không nên hy vọng này trúng hay không trúng, hay là làm cái gì với cái đấy cả. Nên buông xả nó đi, dứt bỏ đi, và không làm cái việc đấy nữa. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tường Vi ạ. Là khi hành thiền hơi thở, nếu con giữ được chánh niệm liên tục, không có vọng tưởng, chỉ nhận biết hơi thở, thì tối đa bao lâu sẽ xuất hiện ánh sáng ạ? Con ngồi giữ chánh niệm liên tục, chỉ nhận biết hơi thở qua 30 phút, con vẫn không thấy có ánh sáng gì hết, thì có phải do tiền kiếp con chưa từng hành thiền không ạ? Cái này nó còn do cái tâm nó bị ô nhiễm hay tâm thanh tịnh. Người tâm mà thanh tịnh rồi, người ta ngồi một thời là có ánh sáng. Mà cái người tâm ô nhiễm thì phải ngồi rất lâu, nó giống như là mình mang hai cái áo đi giặt, cái áo mà để lâu ngày quá nó bám bụi bẩn quá nhiều thì phải giặt rất lâu, một tiếng hai tiếng, rất nhiều tiếng đâu nó mới tẩy sạch hết được. Còn có những cái áo nó còn đang sạch rồi, nó chỉ vướng một chút bụi thì người ta phủi qua một cái là nó sạch ngay. Thì cái tâm nó vậy, người nào có tu nhiều đời nhiều kiếp, tâm thanh tịnh sẵn rồi, chỉ ngồi một lúc là vào định tĩnh được. Còn có những người phải ngồi rất nhiều ngày, rất lâu ngày, lâu tháng, lâu năm thì mới vào định tĩnh được. Cái này nó còn tùy thuộc ba la mật, cái căn quyền tín tấn niệm định tuệ của mỗi người khác nhau. Vì vậy khi ngồi không nghĩ đến cái điều đó, mình chỉ ngồi cho an tâm, ngồi cho tịnh tâm, ngồi đấy để chú tâm, ngồi đấy để canh chừng cho những phiền não không sinh lên, ngồi đấy để giữ tâm trên cái đối tượng ấy, để chánh niệm, để tỉnh giác. Như vậy chứ đừng mong là mình vào được định, đừng mong là thấy ánh sáng gì hết. Rồi khi nào nó tất cả những cái điều ấy nó đầy đủ viên mãn rồi, chánh niệm được viên mãn rồi, và những cái ô nhiễm đã bớt đi rồi, thì tâm đã thanh tịnh ra rồi, thì lúc đấy nó tự động nó sẽ tỏa sáng lên thôi. Không nên mong cầu, không nên hy vọng, mà cứ nên nỗ lực tinh tấn ngồi. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ một Phật tử gửi tới ạ. Dạ, con bạch sư, thủ lâm có phải là hành lâm hoặc tà lâm không, và quả báo sẽ thế nào ạ? Cái quả báo của những cái pháp đấy nó là pháp hạ niệt, tham dục. Cái điều là tham dục, điều là hạ niệt, điều là chướng đạo, chướng cho cái con đường tu tâm giải thoát. Vì vậy nên là dứt bỏ được nó thì mới dứt bỏ đi cái cấu uế hạ niệt, sẽ đưa đến cái sự thanh tịnh định tinh, mới đưa đến sự tấn hóa nội nạp, mới đưa đến cái sự tu tâm đi đến giác ngộ giải thoát được. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Đinh Nam ạ. Dạ, nếu con muốn xuất gia nhưng lại gặp rất nhiều chướng duyên và ràng buộc thì có phải là con chưa phù hợp để đi xuất gia hay không ạ? Đi xuất gia mà có nhiều cái chướng duyên, ai đi xuất gia, rất nhiều người đi xuất gia có chướng duyên không phải dễ. Để có được thuận duyên đi xuất gia cũng nó là cái duyên của từng người. Như Đức Phật đi xuất gia đâu dễ đâu, vua cha ngăn cản, ác ma ngăn cản, đủ mọi thứ chướng ngại ràng buộc, ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp con yêu dứt bỏ được cũng rất là khó. Nhưng mà quyết tâm quyết chí thì quyết định cao, quyết đoán cao thì mới dứt ra và mới thì vẫn đi được. Khi mà cái trong cái nội tâm của mình nó có cái sự thôi thúc mãnh liệt, mạnh mẽ thì cái gì cũng dứt được, khó khăn đến đâu cũng dứt được. Nhưng mà trong nội tâm của mình nó chưa có cái sự thôi thúc mạnh ấy, nó thỉnh thoảng nó khởi lên một cách yếu ớt hời hợt, thì kể cả có người hối thúc mình, ủng hộ mình, khích lệ mình đi, chưa chắc mình đã đi. Còn nếu mà trong cái tâm nó đã có sự hối thúc mạnh, mãnh liệt rồi, thôi thúc, và thì dù có ràng buộc đến mấy, dù có khó khăn đến mấy, vị đó cũng đi bằng được, quyết chí buông bỏ và dứt bỏ ra đi bằng được. Vậy cái này nó không phải là cái chướng ngại bên ngoài, không phải là vấn đề, mà trong nội tâm mình ấy, cái quyết tâm nó cao hay nó thấp mà thôi. Khi nào cái quyết tâm ấy, cái nguyện vọng, cái tâm nguyện nó mạnh thì nó sẽ thôi thúc mạnh, thì lúc đấy thì cái gì cũng giữ được hết, đi được hết. Dạ, con đưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tuệ Đăng Niệm ạ. Dạ, do bình thường tính con nhát nên khi hành thiền hơi thở, có một lần con thấy một ngôi nhà tranh, trong đó lại có rất nhiều chư tăng đang quỳ lạy. Con im lặng quan sát thì lại các vị chư tăng đó lại chuyển thành bộ xương. Con rất sợ và muốn xả thiền. Đến lần sau con cũng thấy chư tăng, con tác ý khéo tâm thì chư tăng lập tức biến thành bộ xương. Con sợ, sau đó con chuyển năm pháp hành thiền bất tịnh, dùng những hành ảnh bộ xương để quán bất tịnh. Sau đó thì có bộ xương biến mất, con trở về bóng đen vô tận và hơi thở. Như vậy có sao không ạ? Đấy là cái ảo tưởng. Khi ngồi chú tâm liên tục thì những cái tưởng của mình nó tạo ra những hình ảnh này kia. Mà nhớ lần sau có những hình ảnh nào dứt ngay lập tức, dứt ngay lúc bắt đầu là mới khởi lên, buông xả ngay, không được đi theo nó, không được thấy cái cảnh này, cảnh khác như vậy. Chú ở trên cái cảnh đấy nó hiện ra những cảnh khác nhau rồi, không dứt ngay mà vẫn đi theo nó một khoảng thời gian như vậy. Thì những lần sau nó rất dễ sinh ra, và rất dễ sinh ra ảo tưởng, hoang tưởng, loạn tưởng. Và những cái pháp đấy nó dễ khiến cho mình đi sai đường, mình đi vào tà định. Vậy nên là nhớ lần sau thức tỉnh cao hơn, tỉnh giác cao hơn, thấy một cái hình ảnh gì nó xuất hiện lên cái gạt ngay đi, hướng ngay tâm về hơi thở, dứt ngay cái hình ảnh đấy đi, đừng đi theo nó, thì sẽ thì nội tâm mình mới an định, mới định tĩnh được, mới có thể tiến bộ trong pháp thiền của mình được. Con xin đọc câu hỏi từ hành giả Hà Đình Hải ạ. Dạ, trong Phật giáo có các từ nói về thời gian như kiếp, tiểu kiếp, trung kiếp, đại kiếp, A Tăng kỳ kiếp. Xin sư giảng cho con về những từ này có ý nghĩa thế nào ạ? Trong kinh thì Đức Phật nói đến cái từ đại kiếp rất là nhiều. Đã tu bao nhiêu kiếp, đã từng tu tập trong bao nhiêu kiếp trước. Thì những cái từ ấy hiểu một cách đầy đủ thì nó có tiểu kiếp, trung kiếp và đại kiếp. Như là một cái thời kỳ kiếp giảm và kiếp tăng. Từ khi mà bắt đầu có sự sống trong cái thời kỳ của trái đất này, có cái trải qua bốn quá trình thành trụ hoại không ấy, thì thời kỳ kiếp trụ có con người sinh sống từ cái tuổi thọ rất là cao giảm xuống độ thấp nhất, rồi từ cái mức độ thấp nhất tăng lên cái mức độ cao nhất, thì được gọi là một tiểu kiếp. Đấy là một thời thì kiếp giảm kiếp tăng. Và 20 tiểu kiếp như vậy thì được gọi là một trung kiếp. Mà một trung kiếp ấy, và một trung kiếp ấy là một thời kỳ thành, một trung kiếp ấy là một thời kỳ kiếp trụ, một trung kiếp ấy là một thời kỳ kiếp hoại, một trung kiếp ấy là thời kỳ kiếp không. Vậy thì thế giới trải qua bốn thời kỳ thành trụ hoại không thì sẽ trải qua bốn cái trung kiếp, và bốn trung kiếp ấy gộp lại thành một đại kiếp, nên mới gọi là một đại kiếp đấy. Đức Phật tu bốn A Tăng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp là vậy. Mỗi một đại kiếp là gồm có bốn trung kiếp đấy. Và mỗi một trung kiếp là 20 cái tiểu kiếp ấy. Mỗi một tiểu kiếp là một lần giảm và một lần tăng như vậy. Dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hà Đình Hải ạ. Dạ, trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã có bao nhiêu vị Phật trong một kiếp trái đất? Chỉ có một vị Phật được sinh ra hay có thể có nhiều vị Phật được sinh ra? Có nhiều vị Phật sinh ra, nhưng trong pháp của Đức Phật nói đến trong một đại kiếp này có bốn vị Phật trước Phật, tức là và còn một vị Phật tương lai, Phật Mettiddha ở tương lai, Phật hiện tại là Phật Gotama, Phật trước Phật Gotama Phật Kassapa, trước Phật Kassapa Phật Câu La Hàm Mâu Ni, trước Phật Câu La Hàm Mâu Ni rồi có Phật Kukasanda, rồi có Phật rồi. Đấy là trong đại kiếp này là có bốn vị Phật đã ra đời và còn một vị Phật tương lai sẽ ra đời nữa, là năm vị Phật. Rồi 31 đại kiếp về trước thì có Phật, 30 đại kiếp về trước có Phật, 91 đại kiếp về trước có Phật Tỳ Bà Thi. Rồi sau đó Đức Phật nói đến dần dần các cái vị Phật ở trong quá khứ, trong Kinh Đại Bổn, Trường Bộ Kinh ấy, thì nói về 24 vị Phật. 24 vị Phật là tính từ cách đây 4 A Tăng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp. Từ cái vị Phật Nhiên Đăng, Phật Dibankara là Phật đã thọ ký cho vị Bồ Tát Sumedha, là Bồ Tát sau này đã tu thành Phật Chánh Đẳng Giác bây giờ, là Phật Thích Ca giờ. Thì là trong kinh Đức Phật chỉ nói đến 24 vị Phật đấy thôi. Tức là từ 4 A Tăng kỳ kiếp về trước và 100.000 đại kiếp trước cho đến bây giờ là trải qua 24 vị Phật. Chỉ đấy là trong kinh Nikaya chỉ nói đến 24. Còn trước đó thì cũng có chứ không phải không có. Trước đó trước cái đấy 5 A Tăng kỳ kiếp, 10 hàng trăm hàng ngàn A Tăng kỳ kiếp về trước thì cũng có rất nhiều, nhưng Đức Phật không nói đến thì nó quá quá xa, quá nông nên không cần thiết phải nói đến, nhưng mà chắc chắn là có. Còn rất nhiều các vị Phật Chánh Đẳng Giác ở trong quá khứ nữa, nhưng mà Đức Phật không đề cập đến, không nói đến. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ Phật tử tiếp theo. Dạ, con thưa sư, con có chí nguyện muốn xuất gia, nhưng giữa phái Bắc Tông và Nam Tông con đang phân vân nên đi theo hướng nào. Con mong sư chỉ thêm cho con, cho con thêm thông tin về sự thuận lợi và bất lợi của tu nữ ạ. Con xin thành kính tri ân. Trường phái Nam Truyền Nguyên Thủy thì giữ nguyên những cái pháp học, pháp hành và cái sự sinh hoạt giống như thời Đức Phật, từ y áo, y bát và tu tập các pháp môn, không thêm vào cái gì Phật không nói, không bớt đi những gì Phật đã dạy. Thì cho nên gọi là nguyên thủy nam truyền, đấy là muốn tu theo đúng như thời Đức Phật thì xuất gia theo bên nam truyền. Còn Phật giáo Bắc truyền thì gọi là Phật giáo phát triển, Phật giáo Bắc truyền phát triển qua các giai đoạn, phát triển qua các thời kỳ, phát sinh nhiều những cái mới với tư tưởng hành Bồ Tát đạo, dẫn thân nhập thế, tạo các ba la mật để tu thành Phật ở trong tương lai. Đấy, nếu như mà muốn thành Phật trong tương lai để độ chúng sinh, bây giờ tạo tác các ba la mật nhiều để tương lai thành Phật độ chúng sinh thì tu theo Phật giáo Bắc truyền, tùy theo tâm nguyện, nguyện vọng của mình. Như vậy mà lựa chọn thuận lợi và bất lợi của tu nữ. Tu nữ là tu theo Phật giáo Nam truyền thì chỉ có tu nữ mà không có tỳ kheo ni. Thì cái thuận lợi của tu nữ thì đó là việc xuất gia dễ dàng và có cái điều kiện để mình đi thẳng vào học kinh luật luận và thực hành giới định tuệ. Một vị tu nữ thì có cái thời gian để học, nó không có cái áp lực quá nhiều đối với cái việc thọ giới, hay là đối với việc phải đi làm trụ trì, hay là đối với những việc ấy là vị ấy phải có bằng cấp, phải đi ra làm giảng sư, hay là những cái áp lực để phấn đấu để có cái địa vị, có cái danh vọng này kia, thì với tu nữ thì không quan trọng, không quan trọng những cái danh vọng địa vị mong cầu ấy, mà chỉ có an phận và học và hành pháp một cách miên mật thì đấy là cái thuận lợi. Còn cái bất lợi của tu nữ thì đó là tu nữ thì cũng có nhiều cái sự thiệt thòi, nhiều cái sự thiệt thòi hơn, như là không có được những cái danh chính ngôn thuận ở trong tăng chúng như là làm tỳ kheo ni, hay là không có những cái danh chính ngôn thuận để đi ra làm trụ trì, chủ chức, tức là những cái người nào mà có cái tham vọng, có những cái mong cầu lớn thì sẽ tu theo bên Phật giáo Bắc truyền để thọ giới làm tỳ kheo, rồi đi học các trường Phật học, rồi sau này làm thầy có thể độ được đệ tử. Đấy là một vị tỳ kheo ni thì có những cái quyền lợi ấy. Còn tu nữ thì không có quyền lợi ấy. Tu nữ không có quyền độ đệ tử xuất gia. Mà một vị khác xuất gia làm tu nữ là sẽ xuất gia với một vị tỳ kheo, chứ không xuất gia với tu nữ. Vì vậy nên là tu nữ không được làm thầy tế độ, không làm thầy bổn sư. Vì ấy nếu có trình độ cao, vì ấy có thể làm thầy giáo thọ, dạy người khác về pháp học, pháp hành, kinh nghiệm của mình thì được. Nhưng mà không có đệ tử về tế độ thì không có. Thì đấy là cái thiệt thòi của tu nữ là thế. Nhưng mà cái thuận lợi của tu nữ là không có những áp lực. Làm thầy có áp lực của thầy. Mong cầu cái gì nó có áp lực. Vậy thì có cái thời gian để chuyên tâm hành thiền chỉ quán hơn. Cho nên là tu nữ mà muốn tu giải thoát thì dễ dàng nhanh chóng. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ Hình Đại Thanh Trí ạ. Dạ, thưa sư, nếu trong kinh điển Nguyên Thủy không có nói đến Đức Phật A-di-đà thì ai là tác giả của bộ kinh A-di-đà ạ? Ai là tác giả của kinh A-di-đà thì bây giờ chỉ có trở về cái thời cách đây 2.000 năm trước ấy thì mới biết được. Còn bây giờ không ai biết được. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Thái Châu ạ. Dạ, trong lúc ngồi thiền niệm hơi thở có 16 pháp quán về hơi thở, vậy mình có cần quán hết 16 hơi thở trong một thời thiền không ạ? Hay mình chỉ cần quán một pháp thôi ạ? Chỉ cần quán 4 cái pháp đầu tiên, vị ấy cảm giác hơi thở vào, vị ấy biết, hơi thở vào ra biết, hơi thở ra. Cảm giác hơi thở vào ngắn, ra ngắn, vào dài, ra dài, vị ấy biết. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vào, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, vị ấy biết. An tịnh thân hành tôi sẽ thở vào, an tịnh thân hành tôi sẽ thở ra. Chỉ như thế thôi. Còn đến cái giai đoạn mà quán thọ, quán tâm và quán pháp, với hỷ thọ tôi sẽ thở vào thở ra, nạc thọ sẽ thở vào thở ra, tâm hân hoan, tâm định tĩnh, tâm giải thoát, quán vô thường, ni giam, đoạn diệt, từ bỏ. Thì đấy là thuộc về thiền tuệ, thiền vipassana. Thì sau này hành đắc định rồi. Tức là khi mà thực hành ở cái khúc đầu, bốn cái câu đầu ấy, ở bốn cái bước đầu ấy, về thiền hơi thở ấy, là đã viên mãn được thiền định nhé, đã viên mãn được tứ thiền của thiền hơi thở rồi. Chứ không phải là quán một lúc cả 16 cái đấy đâu, mà quán ngay một cái khúc đầu, bốn cái câu đầu ấy đã phải vào được đến tứ thiền rồi. An tịnh, vào sơ thiền là tâm an tịnh, nhị thiền tâm an tịnh, tam thiền là tâm an tịnh, hơi thở vào hơi thở ra. Tứ thiền là an tịnh hoàn toàn, không còn hơi thở vào ra nữa. Đấy, cái an tịnh hơi thở vào hơi thở ra đã đạt đến cái các tầng thiền rồi. Sau đó mới quán về cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vào thở ra. Lạc thọ, tôi sẽ thở vào thở ra với tâm hân hoan, tâm định tĩnh, tâm giải thoát. Là lúc ấy vị đó đã phân biệt về các thọ rồi, các thọ của cái của bốn tầng thiền đấy rồi. Sau đó là quán đến tâm thức của bốn tầng thiền đấy. Sau đó là quán đến các tâm sở của các tầng thiền đấy, nữa nó quán thân thọ tâm pháp của cái pháp thiền hơi thở đấy, để đi đến giác ngộ giải thoát là vậy. Nên chung một bài kinh mà Đức Phật đã dạy một cách vắn tắt tổng quát cả một cái nội trình tu tập đi đến giác ngộ. Dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Thái Châu ạ. Dạ, tại sao Phật độc giác lại không thể truyền dạy giáo pháp giác ngộ tới cho được mọi người được ạ? Phật độc giác thì là một bậc cũng giác ngộ, một bậc giác ngộ chân lý tứ thánh đế. Nhưng bởi vì cái giác ngộ các cái chân lý thì có hai pháp, đó là pháp tục đế và pháp chân đế. Chỉ có người thấy được pháp chân đế, được tâm tâm sở, được sắc pháp, được niết bàn thì vị ấy mới giác ngộ hoàn toàn. Thì Phật chánh đẳng giác cũng giác ngộ như vậy, Phật độc giác cũng giác ngộ như vậy. Nhưng Đức Phật chánh đẳng giác vì có cái tuệ, nó là phân tích, vì có cái tuệ có thể phân tích được pháp chân đế. Phật chánh đẳng giác sẽ phân tích ra được sắc, đây là sắc chân đế, đây là nhãn tịnh sắc, đây là nhĩ tị thiệt thân tịnh sắc, đây là sắc tục sinh, đây là cái sắc do tâm sinh, thời tiết vật thực sinh, đây là sắc mạng căn, đây là thân tịnh sắc, đây là sắc giới tính. Phật chánh đẳng giác mới dùng cái ngôn ngữ chế định để diễn tả những cái pháp chân đế. Đây là các tâm xúc thọ tưởng tư, tín niệm đảm quý vô tham vô sân. Những cái trạng thái tâm ấy nó không có màu, không có mùi gì cả. Nhưng mà một vị Đức Phật độc giác cũng thấy các tâm tâm sở, các sắc ấy nó sinh diệt, thấy vô thường khổ vô ngã của nó. Nhưng Đức Phật độc giác không có cái trí là dùng ngôn ngữ chế định để diễn đạt cái pháp chân đế. Cho nên không có thể giảng dạy được cái pháp siêu thế cho người khác giác ngộ như mình. Còn Đức Phật chánh đẳng giác thì có thể dùng những ngôn ngữ chế định thông thường này để diễn đạt các pháp chân đế ấy. Cho nên là mới có thể thuyết về khổ, nhân sinh ra khổ, dự diệt khổ và con đường đi đến diệt khổ, khiến cho người khác giác ngộ được như mình. Thì có sự khác nhau, vì cái nguyện vọng khác nhau, vì cái trí giác khác nhau. Cho nên là một vị chỉ ngộ giác ngộ cho mình, còn một vị có thể giác ngộ được cho người khác. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Vân ạ. Dạ, khi mình nhìn thấy một người ăn mặc nghèo khổ, bệnh tật thì mình sẵn sàng cho tiền để giúp đỡ. Tuy nhiên có một số người luôn ăn mặc quần áo đẹp, ở nhà đẹp nhưng họ không có việc làm nên không có tiền. Họ hỏi mượn tiền bạn bè hay bè con xung quanh để xài và không có khả năng trả lại số tiền đã mượn, nên những người quen đành phải cho luôn số tiền đó. Rơi vào trường hợp phải giúp đỡ họ miễn cưỡng như vậy, con cảm thấy không vui nên làm việc này chắc không có kết quả gì tốt đẹp cho con, đúng không ạ? Con còn phân biệt về chuyện ăn mặc của người này người kia. Con nghĩ nếu họ có vẻ nghèo khổ buôn bán vất vả để mưu sinh làm người khác động lòng thương xót, còn những người thông qua các mối quan hệ quen biết rồi đòi hỏi người khác giúp đỡ thì không còn là sự tự nhiên. Con phải làm như thế nào để bản thân hoan hỉ giúp người khác trong mọi hoàn cảnh thì tâm con sẽ trở nên tốt hơn ạ? Giúp người khác nhưng mà vẫn phải có trí tuệ, biết được cái người ấy nên giúp hay không nên giúp. Có những người nên thân cận, có những người nên tránh xa. Vì đôi khi cái lòng tốt của mình mà không có trí tuệ thì mình cứ thấy ai có nhu cầu gì mình cũng cho. Mình gặp con cọp nó là ta muốn ăn thịt ngươi, mình có cho được không? Có người mình giúp được, nhưng mà người ta mà mình mà cứ dễ dãi quá, rồi đến lúc người ta sẽ xin hết luôn cả xương cả thịt của mình, người ta xin vợ con của ông tôi cũng muốn, nhà cửa ông tôi cũng muốn, rồi tôi muốn tất cả mọi thứ, thì lúc ấy mình sao cho hết được. Vậy nên là không phải là cái lòng tốt của mình là phải chiều người khác tất cả mọi thứ trên đời. Vậy thì vậy nên là Đức Phật dạy biết lựa chọn từng người mà giúp. Có những người có thể giúp, nếu như người đó mình biết rằng cho người đó vay, người đó trả lại thì mới cho vay, người đó không trả lại làm sao không cho vay nữa. Như vậy thì mới là người mới sống được ở trên cái cuộc đời này, chứ không phải là lúc nào cái lòng tốt của mình cũng có thể áp dụng với tất cả mọi chúng sinh được. Nên là cái lòng tốt của mình phải cần có lý trí, có trí tuệ, và để đặt đúng nơi, đúng chỗ, đúng người, chứ không phải là cái lòng tốt đặt một cách bừa bãi được. Bố thí cũng vậy, cũng cần phải là thiện tâm hợp trí tuệ. Rồi bố thí cho ai mà mình cảm thấy hoan hỉ thì bố thí, mà bố thí ai mình cảm thấy bất an, khổ đau thì cũng không nên bố thí nữa. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Anthony ạ. Dạ, thưa sư, người nước ngoài, người không có hộ chiếu Việt Nam và người có quốc tịch Việt Nam, vì có hộ chiếu Việt Nam nhưng lại chưa có căn cước công dân thì có được phép viếng thăm chùa Phúc Minh để tham quan hoặc đến chùa tu học thiền trong một thời gian ngắn như một tuần hay vài tuần được không ạ? Đến tham quan thì được, đến nhưng mà quy định phù hợp với pháp luật chính quyền địa phương. Thì với người nước ngoài có thể đến tham quan, có thể đến học hỏi thiền theo nhu cầu tín ngưỡng của mình. Nhưng mà nghỉ thì phải nghỉ ở bên ngoài, nghỉ ở nhà nghỉ. Tức là đây có những cái nhà nghỉ hay khách sạn thì mình có phải nghỉ ở đấy. Vì trong chùa, chứ trong chùa không, không tiếp nhận được người nước ngoài nghỉ qua đêm. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ Phật tử. Bố của con rất nóng tính và hay uống rượu, áp đặt mọi người theo ý của mình. Con và người nhà đã nhiều lần góp ý nhưng không thay đổi. Ông nói nếu sau này ông 100 tuổi thì phải chôn ông như tục lệ ngày xưa chứ không được hỏa táng. Chúng con cũng đã nói ra nói gần để ông hiểu về vấn đề này, nhưng ông vẫn giữ nguyên quan điểm của ông. Nếu sau này khi ông 100 tuổi chúng con không làm theo ý của ông thì có vấn đề gì không ạ? Và bây giờ có cách gì nói chuyện để ông giảm bớt tính nóng giận và tính la trưởng không ạ? Khó lắm. Khó có thể mà chỉ có Đức Phật ấy, còn đời mới độ được những người ngang bướng như vậy. Chứ còn giờ mình không tu tập mà độ làm sao được những người khó tính như vậy. Thì ông cụ thích làm sao mà cứ chiều y như thế. Chôn thì có gì khó đâu. Thì mai mốt ông chết thì cứ mang đi chôn. Chôn một lần, chôn đào sâu chôn chặt, thế là xong. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Ngô Đức Phúc ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi là có trường hợp nào vì tâm nguyện hộ trì Tam Bảo mà một vị bất lai có thể quay lại cõi người không ạ? Con xin tri ân sư. Nó có muốn quay lại không quay được nữa. Như một vị A-la-hán hay Đức Phật đã chứng đến đạo quả đấy rồi, không quay trở lại được nữa. Mà các vị đấy không còn cái tâm muốn nữa, không còn muốn quay trở lại nữa. Đã ở thế gian như thế là quá đủ rồi, quá nhiều rồi, quá lâu rồi, quá nhàm chán rồi. Giờ đi được là quá hạnh phúc rồi. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Hương Thảo ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin chưa chưa con hỏi là trong lúc con hành thiền hơi thở nhưng tâm nó lại phóng dật không để tĩnh tâm được, có cách nào để con được tĩnh lại trong lúc hành thiền không ạ? Cứ hành với cái tâm động đấy rồi nó sẽ lắng xuống dần dần, chứ đừng có đấu tranh với nó, đừng gò ép, đừng khó chịu với nó. Càng khó chịu với nó thì nó càng khởi lên nhiều, rồi nó từ từ dần dần nó sẽ lắng xuống thôi. Nên là cứ ngồi cứ biết hơi thở, còn cái tâm động thì cứ để nó động không sao ấy. Nó cần phải có sự kham nhẫn, cần phải có sự nhẫn nại, cần phải có sự kiên trì, cần phải có thời gian để cho nó lắng dần dần. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Ngô Đức Phúc ạ. Dạ, xin sư cho con hỏi là một đề mục phù hợp với mình là đề mục mình thực hành có tiến bộ có phải không ạ? Vì như thiền xương thì con thấy hoan hỷ dù mới tưởng tượng ra đối tượng ạ. Khi nào mà cái pháp thiền đấy mà mình cảm thấy nó bớt đi cái phiền não, cái triền cái tham dục sân hận hôn trầm tự miên trạng hối hoài nghi của mình càng lúc nó càng bớt đi thì đấy là phù hợp. Càng nghĩ nó thanh tịnh lên, cái chánh niệm tỉnh giác nó tăng lên thì đấy là phù hợp. Dạ, con kính bạch sư đã hết tất cả các câu hỏi trong buổi ngày hôm nay ạ. Hồi hướng. Idame bunyam asavakajam vaham hotu. Idame bunyam nidbanasa pachajo hotu. Mama punya param sabbasabdhanam pachemi te sabbe medamam punya param napantu sadu sadu sadu.